cùng một chỗ với Lý Hồng Phong quá lâu cũng không thích hợp, dù sao đây cũng là vợ của Thẩm Mộc, mặc dù hắn đối với đàn bà xinh đẹp bất cứ là ai đến hắn cũng không có từ chối, nhưng cũng phải tùy theo đối tượng, còn như là vợ của Thẩm Mộc thì hắn là sẽ không đụng đến. Không cần đi kiếm đâu Tiểu Đinh, anh ấy không có đi mua rượu, mà là đi ra ngoài tránh mặt. Lý Hồng Phong sâu kín thở dài. Tránh mặt, có ý gì vậy? Đinh Nhị Cầu nghe thoáng qua vẫn chưa hiểu. Tiểu Đinh, chỉ muốn em trả lời thật lòng, vừa rồi anh Thẩm nói đến cái gì phó chủ tịch văn phòng khu, em có thể giúp anh ấy được không? Lý Hồng Phong nhíu mày hỏi. Chị dâu, em không rõ lắm, bộ chuyện này cùng với việc anh Thẩm tránh mặt có liên quan sao? Đinh Nhị Cầu tuy chưa có hoàn toàn nắm bắt hết được tâm ý của Lý Hồng Phong, nhưng hắn hiểu được cục diện đêm nay sẽ là dạng gì, xem ra Thẩm Mộc thật sự đã xuất ra vốn liếng, ngay cả vợ của mình cũng bỏ ra mua bán. Đúng vậy, anh Thẩm rất muốn lấy được cái chức vị này, nếu em có thể giúp được một tay, thì đêm nay em hãy ở lại với chị, anh Thẩm cũng sẽ không về nhà, em muốn chị như thế nào cũng được. Nói xong câu này, Lý Hồng Phong ngượng ngùng cúi đầu, cô rất xấu hổ, cho nên vẫn không thích ứng được, chị dâu, chị không nói đùa chứ. Đinh Nhị Cầu hơi giật mình, hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ, tuy chuyện mang vợ của mình đi đút lót lãnh đạo để đổi lấy quan chức hắn cũng từng nghe nói, nhưng thực tế là hắn chưa từng tận mắt thấy qua. Không ngờ chuyện trời ơi đất hỡi này đụng phải ngay trên người hắn. Tiểu Đinh, em thấy chị nói có giống là đùa giỡn không vậy? Chị dâu, dựa vào quan hệ của em và anh Thẩm, chị biết chuyện như thế này là không thể nào xảy ra được. Chuyện gì em có thể giúp được thì em tận lực giúp, nhưng nếu em không đủ khả năng giúp được, cho dù là chị đồng ý trao thân thể của chị cho em, thì việc kia cũng vẫn không xử lý được, cho nên em vẫn không có cách nào mà hứa chắc được. Tiểu Đinh, anh Thẩm lăn lộn trong chốn quan trường đến như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Còn em dù sao cũng đã là lãnh đạo rồi, nếu có thể giúp được việc, xin hãy giúp anh ấy một chút, thật ra thì việc này em không thể nào cam kết được. Gì với chị đâu, em chỉ nhất định sẽ cố hết sức mà thôi, Đinh Nhị Cầu xem ra là đã chịu thua với người đàn bà này rồi. Nhất định cố hết sức, chị làm sao biết được em có nhất định hết sức hay không? Vậy chị muốn em phải chứng tỏ thế nào? Đinh Nhị Cầu có chút bó tay rồi. Tiểu Đinh, chị biết em có thể giúp được chuyện này, vẫn là câu nói đó. Đêm nay em ở đây với chị, thì chị mới tin tưởng em sẽ làm hết sức. Lời nói còn chưa lên tiếng, Lý Hồng Phong đã đi qua đứng trước mắt Đinh Nhị Cầu vịn vào hai bên vai hắn, do đang ngồi còn Lý Hồng Phong thì đứng, tầm nhìn của hắn ngang với hạ thể của cô, dưới cái váy ngủ là cặp đùi nở nang, khi thì kẹp chặt khi thì động đậy hơi mở rộng ra, lúc hai chân của Lý Hồng Phong chuyển động, mắt Đinh Nhị Cầu nhìn thấy rõ ràng cái quần lót màu trắng bao bọc lấy bộ phận sinh dục của cô qua lớp vải thật mỏng, nhìn thấy cái gò mờ u phình to no đủ. Đã làm cho hắn bốc lên dục hỏa khó nhịn. Nhưng Đinh Nhị Cầu cũng bị dọa sợ không nhẹ. Nếu đúng lúc này mà Thẩm Mộc quay trở về, thì mình có há mồm giải thích bao nhiêu lời cũng đều vô dụng. Chị dâu đừng làm như vậy, em hơi mắc tiểu. Đinh Nhị Cầu liền đứng dậy đi thẳng đến WC. Lúc này mới thoát khỏi Lý Hồng Phong, vừa đi tiểu hắn vừa suy nghĩ. Rất rõ ràng, đây là Thẩm Mộc cùng với Lý Hồng Phong bố trí một kế hoạch. Khi vừa vào đến nhà, hắn cũng đã hoài nghi là trong phòng khách Thẩm Mộc hoặc là khu vực nào đó có gắn camera. Như vậy nếu như hắn có làm ra chuyện gì khác thường, thì Thẩm Mộc có thể cầm lấy vật kia uy hiếp chính mình. Cho nên lúc ở trong phòng khách Đinh Nhị Cầu biểu hiện ra vẻ mình rất đàng hoàng nghiêm chỉnh. Lúc này trong phòng vệ sinh Đinh Nhị Cầu sau khi đi tiểu xong thì tìm kiếm khắp nơi chỗ nào có khả năng đặt lén camera. Dường như tại đây không có, bởi vì không gian không lớn, trang trí bên trong cũng tương đối đơn giản. Nếu có gắn thiết bị camera thì rất dễ dàng bị phát hiện. Đinh Nhị Cầu giờ mới an tâm cười gằn, ngồi ở trên bồn cầu hút thuốc, suy nghĩ bây giờ mình nên làm cái gì bây giờ, quay đầu lại mở chốt cửa phòng vệ sinh, đợi một chút thì Lý Hồng Phong thấy hắn lâu ra nên đến trước cửa WC hỏi Tiểu Đinh, em không sao chứ? Em không sao cả, chỉ là chân của em bị tê cứng không đứng lên nổi. Đinh Nhị Cầu liền nói, làm sao mà bị tê cứng dữ vậy? Quả nhiên, Lý Hồng Phong sốt ruột đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang ngồi im ở trên bồn cầu không chuyển động. Lúc này Lý Hồng Phong hoảng hồn, quay người Đinh gọi cấp cứu, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, thì đã bị Đinh Nhị Cầu từ phía sau ôm chặt lấy eo ếch rồi. Em, làm gì? Ngay lúc này cửa phòng vệ sinh đã bị Đinh Nhị Cầu khóa cứng lại. Em không làm gì cả, chỉ là thu chút ít tiền đặt cọc trước. Từ phía sau ôm lấy Lý Hồng Phong, hắn đem mũi của mình dụi vào mái tóc Lý Hồng Phong ngửi lấy, vừa rồi cô vừa mới tắm rửa xong, vẫn còn lưu lại nồng nặc mùi thơm của dầu thơm gội đầu. Chinh phục gái đẹp chương 5 đừng làm vậy, thả chị ra ngay. Lý Hồng Phong giật mình chấn động, cô không ngờ ở trong WC Đinh Nhị Cầu đột nhiên tập kích mình. Đinh Nhị Cầu vừa nghe cô nói xong, lập tức liền buông lỏng thả Lý Hồng Phong ra, khi Lý Hồng Phong xoay người nhìn hắn, lúc này hắn mới nói. Thì ra lời chị dâu mới vừa rồi nói chỉ là gạt em, nào là cái gì chỉ cần giúp cho Thẩm Mộc đạt được chức vị kia, thì tùy ý em muốn thế nào cũng được, đã vậy còn nói Thẩm Mộc đêm nay không trở về nhà, em đoán chỉ cần chị quát to lên, thì Thẩm Mộc lập tức sẽ xuất hiện có phải không? Lúc Đinh Nhị Cầu nói xong, dáng điệu hắn lộ ra có chút bất cần, thậm chí như là trêu chọc cô, nhưng trong giọng nói lại đầy sự bất mãn, đương nhiên là Lý Hồng Phong nhận biết được, không phải là như em nói đâu, chỉ là em làm chị giật mình. Lý Hồng Phong lúng túng giải thích. Thật sự là chị không phải gạt em, chị lừa em làm gì chứ? Lý Hồng Phong bất mãn nói. Vậy thì chị dâu có thể chứng minh là chị không có gạt em đi, cái này còn cần phải chứng minh à? Vậy phải chứng minh, làm sao? Lý Hồng Phong trong nội tâm quýnh lên, cô không biết Đinh Nhị Cầu kêu cô chứng minh là có ý gì. Để em chỉ cho chị biết phải chứng minh như thế nào thì mới tin được lời nói là sự thật. Lý Hồng Phong ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cầu, nhưng là không nói gì, cô đang suy nghĩ bước tiếp theo Đinh Nhị Cầu muốn làm gì, dù sao thì vừa rồi Đinh Nhị Cầu biểu hiện, cô cũng đã đoán được hắn có ý gì rồi. Đinh Nhị Cầu quay mắt về phía Lý Hồng Phong, bước lên một bước, Lý Hồng Phong thấy thế liền lui ra phía sau một bước. Đinh Nhị Cầu lại tiến về phía trước một bước, Lý Hồng Phong lại lui một bước, nhưng đằng sau đã vách tường của phòng vệ sinh không thể lui thêm được nữa, theo bản cô lấy tay của mình che chắn ở trước ngực, nhưng Đinh Nhị Cầu không có ôm cô, mà dùng hai tay chống ở trên vách tường, hắn cúi đầu xuống, so chiều cao của hắn cùng Lý Hồng Phong, thì có thể hôn ngay lên môi của cô. Nhưng hắn lại đem miệng của mình hướng về phía vành tai mẫn cảm của Lý Hồng Phong. Từ miệng Đinh Nhị Cầu phát ra nhiệt khí khuếch tán trên tai. Cô né tránh từ cái miệng phát hơi thở nhột nhạt của hắn, thì lúc này Đinh Nhị Cầu lại nói. Em biết chị dâu vì sao mà chấp nhận như thế này, chẳng qua là vì chức vị của Thẩm Mộc, nhưng chị dâu cũng phải hiểu ra rằng, Thẩm Mộc chỉ vì một cái chức vụ phó chủ tịch văn phòng khu hành chính thì đã bán đứng chị, nếu để cho hắn làm bí thư, thì hắn còn hiến dâng chị cho người ta tới đâu nữa, Thẩm Mộc làm như thế thì quá tệ bạc. Không cần em lên mặt dậy đời chửi bới hắn, em không biết là hắn gặp phải bao nhiêu khó khăn. Chị cứng cỏi lắm. Em biết, nhưng em muốn giải thích cho chị thấy là căn bản hắn không còn yêu chị đâu, hy sinh chị để đổi quan chức, thay đổi quan chức lại càng sẽ làm cho con người thay đổi. Tuy em không biết trong lòng chị nghĩ như thế nào, nhưng, đủ rồi, đừng nói nữa. Đôi mắt Lý Hồng Phong đã lấp đầy nước mắt, tuy cô bắt buộc tâm tình của mình phải cứng rắn lên, nhưng khi Đinh Nhị Cầu nói trắng ra sự thật như vậy, cô không chịu nổi sự tủi nhục thương tâm cho nên nước mắt lại rơi như mưa. Chị dâu, thật ra cái chức vụ phó chủ tịch văn phòng khu mà Thẩm Mộc muốn. Đối với em mà nói dễ như trở bàn tay, cho nên nếu thế thì để xem chị có thể xuất ra cái gì để trao đổi. Đinh Nhị Cầu ném ra ngoài miếng mồi nhử đồng thời âm trầm nói ra, hắn cũng muốn thử xem vợ chồng Lý Hồng Phong và Thẩm Mộc này rốt cuộc là đang tính toán kiểu gì, có phải là quả thật là Thẩm Mộc muốn dùng thân thể Lý Hồng Phong để đổi lấy chức vị này, hay chỉ là một âm mưu khác. Em nói thật, ánh mắt Lý Hồng Phong sáng lên, nhìn chăm chăm Đinh Nhị Cầu hỏi. Em cũng nói thật cho chị biết, ngoại trừ em đang làm thư ký bí thư thành ủy. Trưởng phòng tổ chức cán bộ của Thanh Sơn là cha nuôi của em, còn Trọng Hải là lãnh đạo cũ của em, chị ngầm xem chuyện này xử lý được không? Vậy em muốn cái gì? Tiền bạc. Khi thấy Đinh Nhị Cầu đình chỉ xâm phạm trên người của mình, Lý Hồng Phong nghi ngờ hỏi. Tiền thì em rất thích, nhưng em có nguyên tắc của em, đó là không lấy tiền bất luận người nào, nhưng nếu hối lộ bằng người thì em ưa thích. Em nói vậy là có ý gì? Lý Hồng Phong bị Đinh Nhị Cầu nói muốn choáng váng luôn. Em nói là không lấy tiền, nhưng em lại thích lấy người, em thích dùng người để hối lộ, chị dâu, có hiểu ý của em chưa? Đinh Nhị Cầu cúi đầu sát bên tai Lý Hồng Phong mỉm cười nói. Chị, không rõ em có ý gì. Mặt của Lý Hồng Phong thoáng cái đỏ lên, cô giả vờ không hiểu hỏi lại. Đinh Nhị Cầu nhìn Lý Hồng Phong lúc này mới chậm rãi nói. Đúng ra thì lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu, thì em phát hiện ra tại thành phố Hồ Châu không có người đàn bà nào có đủ mị lực để so sánh cùng chị dâu. Thẩm Mộc đã tính toán không sai, hắn biết cách tóm lấy nhược điểm của em thật sự là thích chị đấy, nói bậy, nếu em ưa thích chị, thì hãy giúp cho xong chuyện của Thẩm Mộc, chị sẽ cảm tạ em cả đời. Em không cần chị cảm tạ cả đời, em chỉ muốn chị theo em cả đời mà thôi. Đinh Nhị Cầu thả thính không kiêng nể gì cả, đồng thời lúc này một bàn tay đưa đến bên mái tóc mai của Lý Hồng Phong, vén gọn vài sợi tóc đang lơ đãng phất phơ sau lỗ tai, càng lộ ra dung nhan kiều diễm xinh đẹp của Lý Hồng Phong. Đừng có nói nhảm nữa, sẽ không có khả năng đó, nói đi, em muốn như thế nào mới có thể giúp hắn lúc này đây? Lý Hồng Phong ánh mắt kiên định hỏi Đinh Nhị Cầu. Vẫn là câu nói đó, nếu chị không muốn theo em thì thôi vậy, em cũng không làm khó chị, vậy bây giờ chỉ là thu chút tiền đặt cọc trước. Lý Hồng Phong liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, đến khi Đinh Nhị Cầu thăm dò muốn hôn cô, thì cô từ từ nhắm mắt lại. Chương 108. Phần 108. Trên mặt Hồng Phong khó che giấu e lệ, Đinh Nhị Cầu đột nhiên cảm thấy người đàn bà này rất đáng được nghiền ngẫm quan tâm, điên ngạc như thì chủ động, Hạ Hà Tuệ bị hắn bức bách, ai cũng có việc muốn cầu cạnh hắn, nhưng đối với người đàn bà này thì hơi khác chút, Lý Hồng Phong cũng muốn cầu cạnh Đinh Nhị Cầu, nhưng thật sự cô không muốn đi đến một bước kia, cho nên tiến thối lưỡng nan, bởi vì đối mặt với lời hứa hấp dẫn của Đinh Nhị Cầu, cô lại cho thấy đây là việc làm chịu đựng bất đắc dĩ, nghĩ tới đây. Đinh Nhị Cầu mỉm cười, mình đã không thiếu đàn bà. Nhưng bây trong quá trình hắn theo đuổi Liệp Diễm lại càng thú vị rồi, giống như bây giờ. Tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng trong lòng Lý Hồng Phong rất khẩn trương lo lắng, bởi vì cô đã biết được bước tiếp theo sắp sửa phát sinh chuyện gì. Nếu như lúc này mở mắt ra, thì không cách nào đối mặt với sự xấu hổ. Thời gian dần trôi qua, cô đã cảm nhận được hơi thở đàn ông đang đến sát gần với da thịt của mình. Đôi bàn tay của cô che chắn ở trước hai bầu vú của mình. Lúc này cô đang hối hận vì cùng Thẩm Mộc hờn dỗi mà không có mang lên nịt vú, để cho hai ngọn núi săn chắc đẩy lên tràn đầy phía trên cái váy ngủ. Trước khi Đinh Nhị Cầu đến, thì Lý Hồng Phong đang cùng Thẩm Mộc hai người đang giao hoan, lúc ấy cô đang gần đến đỉnh phòng thì bởi vì cú điện thoại mà bị cắt đứt. Lúc này bởi vì khẩn trương và hai tay cô đang giữ chặt lấy hai bầu vú, làn vải váy ngủ ma sát lên hai đầu núm vú nhạy cảm, cho nên dù cô đang cố trầm tĩnh lại, nhưng thân thể có đôi khi là không nghe theo sự sai khiến. Cô cảm thấy hai đầu núm vú đã dần dần săn cứng lại, Đinh Nhị Cầu đã duỗi ra đầu lưỡi, trên đôi môi khép chặt của Lý Hồng Phong thè ra liếm. Chỉ là đơn giản thăm dò, lúc này Lý Hồng Phong như bị sét đánh, cả người co lại, gắng gượng dựa trên vách tường, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng không có buông tha cho cô, lần thứ hai hắn lại liếm trên môi đỏ của cô, hơn nữa lực đạo so lần thứ nhất còn cường đại hơn. Giờ phút này trong lòng Lý Hồng Phong rối bời, Thẩm Mộc là mối tình đầu của cô, ngoại trừ Thẩm Mộc thì trước giờ không có bất kỳ người đàn ông nào dám đối với cô có động tác lưu manh như vậy. Trong đầu của cô trống rỗng, muốn phản kháng, nhưng trong nội tâm lại có một giọng nói khác. Cố nhịn một chút thì sẽ trôi qua thôi, đây là tiếng nói của Thẩm Mộc thì thầm khuyên lơn cô. Nhịn một chút để hắn có thể làm thành công tăng lên trên con đường quan chức, đã có chức vụ thì cái gì mà không có, cho nên vì tương lai gia đình, vì tương lai có cuộc sống thoải mái, tạm thời hãy nhịn một chút. Đinh Nhị Cầu cảm nhận được Lý Hồng Phong run rẩy lo lắng, điều này chứng minh Lý Hồng Phong không là một người đàn bà dâm loạn. So với Trịnh Hiểu Ngãi Na thì cô lại càng khác xa. Bất quá như vậy lại càng có thêm có hương vị, nếu như đem một chinh phụ ôm vào trong ngực của mình, làm cho cô ta phải cam tâm tình nguyện làm tình nhân, đây mới là chinh phục thú vị nhất. Lúc này Đinh Nhị Cầu đang muốn chính là như vậy, hắn muốn cho Lý Hồng Phong trở thành người đàn bà của hắn lâu dài, như vậy mới có tính khiêu chiến, dục vọng biến thái của hắn mới cảm thấy được thỏa mãn. Nhưng trừ phi người đàn bà cam tâm tự nguyện, nếu không thì chỉ phát sinh tình một đêm rồi thôi. Nếu muốn duy trì thời gian quan hệ kéo dài, vậy thì còn phải xem tài năng cuốn hút và khả năng tình dục của người đàn ông làm cho người đàn bà đối với mình si mê dựa vào. Bởi vì cái dạng đem vợ của người khác dẫn dắt trở thành người tình của mình vô cùng khó khăn, người đàn bà không thể dễ dàng xa cách hoặc cắt đứt quan hệ với chồng mình. Hiện tại Lý Hồng Phong cảm nhận được đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu đang len vào chính giữa đôi môi của mình đẩy ra. Cho dù cô cắn chặt hàm răng lại, lúc này nếu hắn cố với đầu lưỡi của mình vào trong hàm răng cô, cũng có thể bị Lý Hồng Phong hoảng sợ mà cắn. Đinh Nhị Cầu đương nhiên sẽ không liều lĩnh như thế, hai tay của hắn theo từ trên tường đưa xuống, ôm lấy bả vai Lý Hồng Phong, kéo gần cô vào trong ngực của mình. Lúc này Lý Hồng Phong hé miệng kinh hô một tiếng, không đến một giây này, Đinh Nhị Cầu lại cúi đầu xuống một lần nữa tiến công, nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào miệng cô. Lý Hồng Phong giờ mới hiểu được tự mình sai rồi thì phải chịu. Lý Hồng Phong không dám cắn lưỡi Đinh Nhị Cầu, nhưng cũng phản ứng, đầu lưỡi thơm tho của cô đối mặt tình huống như vậy, không lùi bước mà đã xảy ra đối kháng kịch liệt cùng đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu, bởi vì cô muốn đuổi lưỡi của hắn ra ngoài. Nhưng giờ thì đã không thể nào, cuối cùng cô cũng chỉ là một phụ nữ, sức lực trời xanh không bằng đàn ông, cho nên cuộc khẩu chiến như thì đương nhiên là thua nhiều thắng ít. Từ từ cô đã mệt mỏi, nước chảy bèo trôi bị đầu lưỡi hắn nhúc nhích ôn nhu khuấy động dẫn tới một cảnh giới hoàn toàn mới, không thể tự thoát ra được. Chinh phục gái đẹp chương 5. Lý Hồng Phong tuy còn đang bối rối do dự, nhưng thân thể của cô đã tiến vào trạng thái bị Đinh Nhị Cầu hôn đến mức lạc mất phương hướng rồi, không hề nghi ngờ Đinh Nhị Cầu là một cao thủ tán tỉnh, nghiễm nhiên Lý Hồng Phong là một phụ nữ đàng hoàng không thể nào là đối thủ được. Sâu đậm hôn miệng Lý Hồng Phong, lúc sau Đinh Nhị Cầu cảm giác được thân thể của cô cũng không còn cứng ngắc nữa, lúc này hắn mới đẩy cánh tay của cô đang che chắn trước ngực lấy ra, mới bắt đầu Lý Hồng Phong vẫn còn có chút ít phản kháng, nhưng cuối cùng thì là đã khuất phục. Hắn cầm lấy cánh tay của cô để ở phía sau lưng ôm lấy eo của hắn, rồi ôm cô vào trong ngực mình, cô vẫn chưa thích ứng, nhưng dục vọng trong thân thể cô đã bị đánh thức trở lại, rồi hai tay của cô cũng thật chặt ôm lấy eo của hắn. Bởi vì mới vừa rồi cùng Thẩm Mộc đang giao hoan nhưng chưa có được thỏa mãn, cho nên lúc này trải qua thời gian bị Đinh Nhị Cầu kích động khiêu gợi, dù là tâm trí của Lý Hồng Phong ở sâu trong vẫn còn tồn tại một tia thanh minh, nhưng thân thể cô đã bắt đầu nóng dần lên. Lý Hồng Phong cố tự khuyên bảo chính mình, không thể hưởng ứng như vậy, người đàn ông này không phải là chồng của mình, lại có một thanh âm khác nói cho cô biết, chỉ có một lần, lần sau thì không thể chiếu theo lệ này nữa, vì vậy cứ phóng túng bỏ qua bảo thủ đi. Mãi đến khi cô cảm giác được cái váy ngủ của mình đã bị mở ra. Cô mặc cái váy ngủ cái nút thắt, không biết lúc nào mấy cái nút thắt đã bị mở ra, cho nên bàn tay Đinh Nhị Cầu dễ dàng đưa vào bên trong, lần này làm cô kinh hãi không ít, vội vàng rút tay về giữ lại bàn tay của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục thăm dò trên thân thể mình. Không được, không được. Lý Hồng Phong kiên định nói, tựa như hôn môi thì cô còn có thể tiếp nhận, chứ không tính đến việc xâm phạm thân thể của cô. Đinh Nhị Cầu không nói gì, chỉ là một dùng miệng bao lấy cái lưỡi của cô, phảng phất muốn đem toàn bộ của nước bọt trong miệng cô nuốt hết vào trong miệng mình. Bàn tay của hắn lần nữa tiến vào phía trong váy ngủ, Đinh Nhị Cầu có thể cảm giác được trong nội tâm cô không cam lòng nhưng lại hòa lẫn cùng khát vọng. Loại mâu thuẫn này làm cho tâm tính người ta thêm sự khó chịu, đó là một dạng muốn ngừng mà không được. Có đôi khi là tiếng thức tỉnh từ nội tâm, nhưng có đôi khi là cảm giác đòi hỏi dục vọng của thân thể, lúc này Lý Hồng Phong đang lâm chính vào trạng thái như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 5. Sau khi hai bàn tay Đinh Nhị Cầu giờ đã bao trùm trên hai bầu vú của cô cũng biết rõ đêm nay mình cũng không có đủ sức lực để phản kháng hắn công thành đoạt đất, hai đầu núm vú đã săn cứng lên, chúng thật sự đang cần có người dỗ dành xoa dịu. Cái loại cảm giác sảng khoái khó có thể nói nên lời, đến lúc này thì Lý Hồng Phong đã chủ động vươn cái lưỡi của mình, không còn là bị động mà lại bắt đầu tiến công, quấn quanh lấy đầu lưỡi mạnh mẽ của Đinh Nhị Cầu, giờ thì mị lực của người đàn bà này mới chính thức lan tỏa bắn ra, thế nhưng mà đối với Đinh Nhị Cầu như vậy thì vẫn chưa đủ, cho nên lúc cùng với Lý Hồng Phong hôn nhau cuồng nhiệt, hắn lặng yên không tiếng động đè hai cánh tay giang ra như hình ảnh Chúa Giê-xu bị đóng dính vào trên tường, không thể động đậy. Rời khỏi miệng Lý Hồng Phong, hắn nhìn xuống trước ngực cô, hai bầu vú tuyết trắng đầy đặn, dưới ánh mắt lửa nóng nhìn soi mói như là thêm dựng đứng kiên quyết, quầng vú hồng nhuận ưỡn lên trên đỉnh núi, một đôi đầu núm vú tươi đẹp tinh xảo e ấp mềm mại đáng yêu, hai nhụy hoa như là đang xấu hổ mong đợi ong bướm bay đến trêu đùa. Đinh Nhị Cầu dùng một tay nắm chặt lấy bầu vú trái mềm mại uyển chuyển, xoa nắn vuốt ve, ngón trỏ và ngón kẹp lấy đầu núm vú xinh xắn hơi vểnh lên vân vê, đồng thời cúi đầu như đứa bé bú sữa. Dùng sức mút lấy bầu vú bên phải Lý Hồng Phong. Lý Hồng Phong cả hai vú đều bị Đinh Nhị Cầu sử dụng cùng lúc, thoải mái đôi lông mày hơi nhíu lại, cặp môi đỏ mọng đỏ khiêu gợi khẽ nhếch, hơi thở mê người nặng lên, dưới sự kích thích khiêu khích đùa bỡn bừa bãi của Đinh Nhị Cầu, thân thể của cô hơi dãy giụa, tràn ngập tình ý khó chịu trên khuôn mặt xinh đẹp phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Lý Hồng Phong cắn chặt bờ môi của mình, cô hiểu ra đêm nay xem như là đã xong, thân thể trong sạch này bị chôn vùi vì bản thân của chồng mình. Chỉ mong rằng tên tiểu tử này nói ra thì giữ lời, nếu không tối nay mình trả giá xem như là uổng phí, nếu hắn ăn xong lau miệng sạch sẽ không nhận chuyện này, thì mình cũng chẳng có làm được gì. Nghĩ tới đây, Lý Hồng Phong vừa định mở miệng nhắc lại để cho Đinh Nhị Cầu lặp lại hứa hẹn, thì cô đột nhiên cảm giác được bên dưới hang động âm đạo của mình, từ ở trong chỗ sâu sản sinh một luồng nhiệt lưu trào ra bên ngoài, mắt thấy con mồi tới. Tay, Đinh Nhị Cầu làm sao có thể mất đi cơ hội này, hắn liền ôm chặt lấy bờ eo của Lý Hồng Phong, nhẹ nhàng quay cô lại. Đưa lưng về phía đối diện hắn, khom người để hai tay cô chống lấy cái bồn nước rửa mặt, miệng mũi thở nhiệt khí thẳng đến trên bả vai Lý Hồng Phong. Trong lúc ra thì tiếp xúc, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy biểu hiện của cô, móng vuốt sói tay trái lập tức vén dưới váy Lý Hồng Phong lên ngang hông. Đừng, đừng làm thế. Thân thể mềm mại cô run rẩy, thở hổn hển lẩm bẩm nói. Đinh Nhị Cầu biết trong lòng Lý Hồng Phong vẫn đang mâu thuẫn, bất quá trên hạ thể của cô chỉ còn một tầng là cái quần lót. Hắn cũng không muốn dục tốc bất đạt liền kéo ngay phòng tuyến cuối cùng của Lý Hồng Phong, ngược lại là cái loại cự tuyệt nhưng có bộ dạng nghênh dục, làm hắn phá lệ khoái hoạt loại khác thường. Cái quần lót màu trắng mặt trước làm bằng ren chạm rỗng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, tay hắn dọc theo bắp đùi, vuốt ve đến bẹn đùi, hai bên đường viền của cái quần lót nồng đậm những đầu sợi lông đen chui ra ngoài biên nham nhám trên tay hắn, trên mặt Lý Hồng Phong hiện lên thẹn thùng ai oán, sự chống cự cũng thoáng ngưng lại, bàn tay trái hắn ve nắm xoa lấy trên vùng đùi non mẫn cảm của cô. Chẳng bao lâu hắn thấy giữa đùi cô khẽ run, Lý Hồng Phong đã lên cơn động tình cực điểm khi dưới đáy quần lót của cô đã bắt đầu ươn ướt. Ngón tay của hắn giữ lấy dây lưng quần lót kéo xuống, lộ ra cái mông đít ngạo nghễ ưỡn lên, thấy nàng đã không phản kháng, hai tay hắn tiếp tục xoa bóp cái mông đầy đặn trơn bóng, ngay sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa theo rãnh mông trượt đến trên hậu môn của Lý Hồng Phong, Hắn dùng móng tay nhẹ nhàng khều lấy, hậu môn của cô liền nhíu nhíu co rút lại, ngón tay hắn tiếp tục đi xuống đụng đến mép ngoài màu mỡ âm hộ, dịch nhờn ướt át liền từ miệng âm đạo tràn ra dính tới đầu ngón tay của hắn, hắn dùng hai ngón tay nhanh ép chặt lấy âm vật đã sung huyết phồng nhô đầu ra sẵn. Trà sát qua lại, chậm chạp xoa bóp trên bộ phận sinh dục cô. Sau đó đinh nhị cầu hắn quỳ ngồi xổm xuống phía sau cái mông, hai tay nắm chặt hai bên mông Lý Hồng Phong vạch ra, dúi đầu vào Lý Hồng Phong giữa khe đít cô rồi liếm dọc xuống. Cái mờ u âm hộ với hai mảnh hình bán nguyệt bảo vệ xung quanh cái khe hở ẩm ướt cùng cửa miệng âm đạo, chung quanh gò mờ u màu đen thảm lông dày đặc, nhưng chính giữa trung gian vẫn còn là màu hồng nhạt thịt non như gái xuân thì. Chương 109. Phần 109. Đinh nhị cầu bắt đầu từ từ đưa miệng đến gần cái âm hộ của Lý Hồng Phong, không biết là bị hơi thở của hắn kích thích, dù cô vẫn biết trước động tác bước tiếp theo của hắn, bờ môi của hắn chưa có tiếp xúc với âm hộ thì Lý Hồng Phong đã phát ra một tiếng ôm. Từ cửa miệng âm đạo lại tiết ra thêm một ít dịch nhờn, bây giờ thì đinh nhị cầu đã ngậm vào liếm láp cái âm hộ, tinh tế thưởng thức hai bên mép lớn âm hộ phì nhiêu trong miệng, bên trong tràn ngập cái mùi đậm đặc dịch nhờn của người thuộc phụ, xem ra thì Lê Hồng Phong thật sự là đã có sự chuẩn bị từ trước. Hoàn toàn sẵn sàng dâng hiến thân thể cho hắn rồi, hắn dùng đầu lưỡi lem vào khe thịt âm hộ tách ra hai mép nhỏ, hướng vào phía trong liếm láp. Tiếng rên rỉ của Lý Hồng Phong đã lớn hơn, bộ dạng không chịu nổi sự khiêu khích. Lúc này vài giọt dịch nhờn đã nhỏ giọt dính trên mặt của hắn, đinh nhị cầu lè lưỡi ngậm vào cửa miệng âm đạo Lý Hồng Phong, một vị hơi hăng hắc nhơn nhất len vào miệng hắn, đầu lưỡi của hắn vòng quanh cửa hang âm đạo chậm rãi bắn phá, môi ngậm vào một phần mép nhỏ, dịch nhờn từ bên trong chảy ra bao nhiêu thì hắn đều nuốt hết vào miệng. Chinh phục gái đẹp chương 5. Không lâu sau, Lý Hồng Phong thỉnh thoảng thấp giọng phát ra rên rỉ, hạ thân không ngừng động đậy, vừa như là tránh né, vừa như là đón hùa đầu lưỡi hắn xâm nhập vào âm hộ mình. Cùng lúc đó, dưới bụng Lý Hồng Phong bỗng nhiên bay lên từng hồi nhột nhạt khó chịu, thân thể mềm mại run rẩy thở gấp liên tục, đinh nhị cầu ra sức hút bú liếm cái âm hộ ướt át mập mạp của cô, dịch nhờn từ bên trong âm đạo đã giống như suối chảy róc rách ra, toàn thân Lý Hồng Phong từng trận rung động, cô cong cái mông đít rất cao. Để cho đinh nhị cầu dễ dàng hoàn toàn bú liếm lấy dịch nhờn của mình. Lý Hồng Phong bị đinh nhị cầu liếm lấy ngứa ngáy nhập đến tự đáy lòng, từng trận khoái cảm đánh úp lại, cái mông bự càng không ngừng vặn vẹo hướng lên trên. Cơn sướng đã cho khiến Lý Hồng Phong hồn phi phách tán, âm tinh nóng đặc từ cổ tử cung đã bắt đầu tiết. A, không chịu nổi, ai ra, chị, muốn. Khi Lý Hồng Phong nói đến đây, thì đinh nhị cầu đã cảm thấy từ cửa miệng âm đạo cô đã trào ra một chút âm tinh mùi đậm đặc. Lý Hồng Phong lúc này cảm nhận sâu trong âm đạo mình đang kịch liệt co rút lại. Cơn hưng phấn cực độ bắt đầu, dịch nhờn tiếp tục chảy xuôi ra ngoài, trong giây lát từ cổ tử cung lại có một làn nồng nặc âm tinh phún ra. Lý Hồng Phong bây giờ tư vị tốt đẹp của cái miệng đinh nhị cầu bú liếm đã hưởng qua rồi, cô còn cự tuyệt được khi hắn tiến hơn một bước nữa đâu này. Nhiều nhất là ngoài miệng chỉ kháng cự cái vài tiếng, ở trong lòng tự nói với mình đây chỉ là bị bắt buộc thất thân mà thôi, đương nhiên cô bây giờ sẽ không nghĩ tới sau này sẽ ra sao. Trước mắt đinh nhị cầu không chỉ là oan gia của cô, mà ngay cả sinh mệnh chính trị chồng của cô cũng phải dựa vào đinh nhị cầu cứu giúp. Cô giờ này khắc này bị đinh nhị cầu khiêu khích trêu chọc đã lên cơn động tình. Một khi rơi vào tay một người đàn ông ôm ấp, bản năng nhu cầu sinh lý trở nên phá lệ dần được thỏa mãn không thể tự kiềm chế. Lúc này Lý Hồng Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể hừng hực liệt hỏa càng thêm vượng. Lý Hồng Phong khẽ cắn môi, hận đinh nhị cầu cố ý giày vò mình, để giờ này cô lại khát vọng đến cây dương vật của hắn ban cho nhét vào cơ thể đang đòi hỏi của cô. Sự khổ tâm như thế này thật đúng là khó nói thành lời. Lý Hồng Phong không nghĩ tới đinh nhị cầu tuổi còn tuổi trẻ nhưng lại có kỹ thuật khiêu khích chiêu chọc thành thạo cao siêu như thế. Thân thể mềm mại Lý Hồng Phong kịch chấn, cả người không có nửa phần khí lực, muốn chống đẩy cũng không còn sức, thậm chí còn ủng hộ của hắn xâm phạm, làm cho cô được thỏa mãn nhu cầu. Nhưng Lý Hồng Phong vẫn tránh không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ đây là nói đến việc ngoại tình hồng hạnh xuất thường cấm kỵ kích thích, tại sao mình lại vong tình hưởng thụ cảm giác bị xâm phạm. Ở trong lòng tự thầm mắng mình, chẳng lẽ thật sự đã quên mất hồ thẹn chi tâm mà chỉ cần đến thân thể được khoái hoạt. Tuy nói rằng là do đinh nhị cầu tuổi trẻ tráng kiện đã làm cô không thể đào thoát tránh được bị hắn xâm phạm, nhưng lúc mình chủ động đón hùa khi hắn vừa chạm vào cơ thể, tư vị so với cuộc giao hoan thuần túy với chồng phải thừa nhận là tuyệt vời mãnh liệt hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây thì Lý Hồng Phong lại ý loạn tình mê, bên trong cơ thể một trận mạn rượu run rẩy, bất chi bất giác cơn cực khoái vừa đi ra, thì cái tư vị tuyệt vời đó như muốn quay trở lại, trong lúc đó tâm thần hỗn loạn, cô vừa tham lam hưởng thụ nhục dục khoái hoạt. Một bên không tự chủ vừa nghĩ chẳng lẽ mình đã thật sự đem người chồng bao năm tay gối ôm ấp ném đến tận phía sau đầu, để biến thành người tình của tên đinh nhị cầu xa lạ này sao? Thân thể người đàn bà đàn cần tên trai trẻ này cần cù khai khẩn, Đinh Nhị Cầu không biết Thẩm Mộc chồng của Lý Hồng Phong trong mỗi lần giao hoan đối với cô như thế nào, nhưng hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực khiêu khích để thúc đẩy Lý Hồng Phong lộ ra bản sắc phong tao. Dâm đãng của người đàn bà đang trong độ tuổi chín muồi về tình dục, để cho Hồng Phong thuần túy hữu duyên gặp gỡ bất ngờ trong phòng vệ sinh hưởng thụ sự yêu đương vụng trộm nhân tốt đẹp nhất. Nhìn thấy dáng dấp Lý Hồng Phong biểu tình thậm chí mang theo sự đói khát khó nhịn, hơn nữa Đinh Nhị Cầu cũng giống như biết Lý Hồng Phong tâm trí vẫn còn đang dãy giụa, lại một trận mạnh mẽ khoái công, cây dương vật của hắn lúc này đứng lên, thẳng tắp chống đỡ khe đít của Lý Hồng Phong. Cảm giác được cây thịt cực đại, Lý Hồng Phong kinh hoàng ngẩng đầu, khuôn mặt mỹ lệ như lửa, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương, cùng với ở chỗ sâu trong âm đạo khát vọng, toàn thân cô như bắt lửa run rẩy. Đinh Nhị Cầu ôm thật chặt cô, nhẹ nhàng lắc lư vòng eo, cây dương vật lên xuống ma sát lấy khe đít sâu hóm mềm mại, mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc vào trong cửa hang âm đạo, nhưng trường hợp đặc thù này cũng gây cho hắn mãnh liệt khoái cảm. Lý Hồng Phong giống như con cừu nhỏ đợi làm thịt, thần kinh của cô vào thời khắc lâm vào trạng thái căng thẳng, yêu đương vụng trộm lại có kích thích khác thường phóng đại hơn bình thường vô số lần, hàm răng tuyết trắng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thân thể dâm đãng dãy giụa, đã bị tình dục đánh sâu vào làm mất đi lý trí, bộ dáng người đàn bà thành thục vũ mị, nhất là lúc hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, tư thái như vậy làm lay động nhân tâm lòng người. Trong âm đạo chẳng biết lúc nào dịch nhờn đã tiếp tục lại chảy ra, âm đạo hư không thèm khát dương vật gây nhột ngứa ngày càng mãnh liệt, Lý Hồng Phong chỉ có thể dãy dụa thân hình cong cao cái mông cạ mài dương vật trong lúc dục vọng tăng vọt, giờ thì bàn tay của Đinh Nhị Cầu đã bao trùm tại trên cái âm hộ cô, không ngừng ma sát đè xuống âm vật sung huyết, thêm ngón tay khiêu khích, khoái cảm tê dại càng mau vọt tới, Lý Hồng Phong bị mò rên hừ hừ. Không, không được sờ nữa, a hát, chị không, không được, a. Đinh Nhị Cầu đang có vẻ hưng phấn phá lệ, hắn lúc này cũng bị dục hỏa tra tấn hành hạ, một bên dùng bàn tay vuốt ve xoa nắn, một bên dùng cây dương vật đút vào phía sau khe đít chạm đến nơi khe thịt âm hộ không ngừng kích thích môi mật mẫn cảm. Lý Hồng Phong cảm nhận được trước nay chưa từng được có kích thích như vậy, khoái cảm cuồng loạn đánh sâu vào toàn thân, dương vật hữu lực đụng chạm lấy chỗ kín của cô, tốc độ ma sát cũng càng nhanh. Lý Hồng Phong tiếng rên rỉ trầm thấp đột nhiên biến điệu, thân hình một hồi cuồng động, toàn thân cơ bắp của cô bỗng nhiên căng thẳng. Cặp mông nặng nề lắc lư khuấy động lấy côn thịt, hiển nhiên là cô lại sắp đạt tới cơn cực khoái. Đinh Nhị Cầu hơi thở dồn dập, khoái cảm tê dại theo từ dương vật không ngừng đánh úp, làm cho hắn đạt tới biên giới bộc phát, hắn hít sâu một vào một hơi, dương vật như tia chớp đút vào, khoái cảm rốt cuộc cũng đạt đến đỉnh phong, từng làn tinh dịch nóng rực dâng lên ra, toàn bộ xuất tại nàng nơi bên dưới khe đít tiếp giáp cùng khe thịt hở của cái âm hộ. Lý Hồng Phong hai mắt nhắm nghiền, thần sắc say mê. Trong lúc dương vật co lại mãnh liệt bắn ra thì cô cũng đạt tới đỉnh phong, rất nhanh chóng đem Lý Hồng Phong đưa lên cao trào. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu hai tay nắm bờ eo của Lý Hồng Phong nhẹ nhàng vuốt ve, tại bên tai cô thấp giọng nói chị dâu có thoải mái không? Hơi thở nóng rực của hắn làm cho Lý Hồng Phong run lên, dần dần tỉnh táo lại, cô âm thầm kinh ngạc với hành động của mình vừa rồi, tại trong phòng vệ sinh cùng một gã trai trẻ điên cuồng mà không biết xấu hổ. Nhìn Lý Hồng Phong bị hắn làm cho phát loạn, mặt đỏ tới mang tai, dịch nhờn giàn giụa chảy dính hai bên đùi cô, Đinh Nhị Cầu trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu chinh phục. Cái này là tiền đặt cọc, chị dâu, em trở về thì sẽ xử lý chuyện của Thẩm Mộc, nếu thành công, thì chị cũng đừng đổi ý đấy nhé. Đinh Nhị Cầu cẩn thận từng ly từng rửa giấy sạch sẽ những vết nhơ nhớp trên cái âm hộ xong, rồi từ tốn chỉnh sửa lại cái váy ngủ của Lý Hồng Phong, em. Lý Hồng Phong quả thực là không biết nói gì với hắn nữa rồi. Em nói thì phải giữ lời, nếu không làm được, chị không tha cho em đâu. Lý Hồng Phong xấu hổ đỏ bừng mặt, đối với Đinh Nhị Cầu thì cô không còn phải giữ gìn khách sáo gì nữa. Đây là ý nghĩ của đàn bà, một khi đã có da thịt gần gũi, thì sẽ không còn e dè nữa, không bởi vì cái gì khác. Đơn giản là tuy rằng hắn có địa vị chức vụ cao, nhưng có phải là đều phải hạ xuống bú liếm dưới cái âm hộ của cô. Đương nhiên là em làm được, nhưng chị dâu cũng phải làm như lời nói, chỉ cần em giúp Thẩm Mộc hoàn thành chuyện này. Dù như thế nào thì chị cũng phải theo em, nói cách khác, em vẫn quấn quýt lấy chị, Đinh Nhị Cầu cười cười rồi đóng cửa lại đi ra ngoài. Đợi đến lúc tâm tư Lý Hồng Phong bình tĩnh trở lại, thì Đinh Nhị Cầu đã đi về rồi, đợi đến lúc bóng dáng Đinh Nhị Cầu biến mất tại góc đường, Thẩm Mộc vội vàng theo từ trong bóng tối xuất hiện, vội vàng đi nhanh về nhà của mình, khi gã mở cửa vào, thì nhìn thấy Lý Hồng Phong ngơ ngẩn ngồi ở trên ghế salon uống nước. Thế nào rồi, em có bị hắn, làm gì không? Thẩm Mộc lắp bắp hỏi. Thẩm Mộc, vấn đề anh quan tâm chỉ sợ là không phải là hắn có làm gì em không, mà là muốn hỏi hắn có đáp ứng chuyện giúp anh về chuyện quan chức phải không? Lý Hồng Phong hỏi ngược lại, sắc mặt cô không tốt, có thể nói trong ánh mắt là sự căm hận. Cô biết rằng, từ ngày hôm nay có lẽ cùng với người chồng này không còn có cảm tình gì để mà nói. Hắn hôm nay có thể bán đứng mình cho Đinh Nhị Cầu, thì ngày mai là có thể lại tiếp tục có lần thứ hai. Chẳng lẽ mỗi lần hắn muốn thăng quan phát tài thì mình thành công cụ hối lộ của hắn sao? Hồng Phong, không phải là anh có ý như vậy, thật sự là anh quan tâm đến em. Thẩm Mộc mặt đỏ lên giải thích. Được rồi, hắn đã đáp ứng giúp anh vận tác, ngoài ra anh không nên suy nghĩ nhiều, hắn không hề làm gì em cả, nói thật, hắn so với anh thì tính cách đàn ông hơn nhiều. Nói xong Lý Hồng Phong đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, để lại trong phòng ăn một mảnh hỗn độn chén bát cũng không có thu dọn, điều này trước kia chưa từng có như vậy, Lý Hồng Phong là người sạch sẽ gọn gàng, dù là thời gian rất trễ, cô cũng đều đem trong nhà mình dọn dẹp sạch sẽ, nhưng đêm nay thì không có. Chương 110. Phần 110. Mặc dù biết mọi việc đã không còn cách nào vãn hồi, nhưng Khang Minh Đức vẫn cố vất vát, ông biết rõ lúc Thạch Ái Quốc còn làm chủ tịch thì mình gây cho ông ta vô số phiền toái, cho nên từ khi Thạch Ái Quốc đảm nhận chức bí thư, ông cũng đã sớm có chuẩn bị tư tưởng trước, loại mâu thuẫn lâu nay không còn có thể dung hòa được, cho nên Khang Minh Đức đi đến gặp mặt cũng không đi, cho nên đừng nói chi là đút lót lấy lòng, bởi vì Khang Minh Đức biết rõ chỉ là vô ích. Nhưng đến khi biết trong danh sách điều chỉnh có tên của mình thì Khang Minh Đức giật mình, mặc dù biết đó là điều tất nhiên, cho nên ông vẫn muốn liều một cuối, khi biết để chủ tịch có ý kiến về bản danh sách điều chỉnh, đối với Khang Minh Đức mà nói, chủ tịch thành phố hiện giờ có thể là cái phao cho ông bám vào. Cho nên Khang Minh Đức tối nay đến nhà để Khôn Thành, vì Chân Lục Trúc vẫn chưa có điều chuyển tới đây, nên bình thường chỉ có một mình để Khôn Thành ở tại khu nhà thành ủy, không có gì tiêu khiển, chỉ xem TV và báo chí. Để chủ tịch muộn như vậy tới đây, không có quấy rầy ông nghỉ ngơi chứ. Khang Minh Đức đối với người chủ tịch kém tuổi hơn mình nhưng theo cấp bậc lễ nghĩa rất đúng chỗ. Ồ, Khang Cục trưởng, xin mời vào. Lúc mở cửa ra thì thấy là người đến là Cục trưởng Tài chính Khang Minh Đức, để Khôn Thành liền mỉm cười, xem ra mình thả ra ngoài tin tức điều chuyển cán bộ đã có tác dụng. Mặc dù ông không đồng ý danh sách điều chỉnh, nhưng cũng không phải là muốn để cho Khang Minh Đức tiếp tục lưu lại làm Cục trưởng Cục Tài chính. Bởi vì sau khi dò xét hỏi thăm thì biết bí thư Thạch Ái Quốc đối với Khang Minh Đức căm ghét đến tận xương tủy, cho nên bắt buộc phải tống khứ Khang Minh Đức đi thì mới hả dạ. Đồng thời Thạch Ái Quốc cũng đã để danh trọng hãi tiếp nhận chức vụ này, đó cũng không phải là chuyện xấu, do đó để Khôn Thành cũng không muốn can thiệp sâu vào để phát sinh thêm nhiều chi tiết phức tạp. Ông Khang, đã trễ thế như vậy mà còn đến. Há, là như thế này, để chủ tịch tới thành phố Hồ Châu cũng nhiều ngày rồi, tôi muốn báo cáo về công tác của Cục Tài chính. Nhưng trong cục vẫn chưa tổng kết xong tình hình tổng quan, cho nên chậm trễ, xế chiều hôm nay vừa mới có kết quả, cho nên tối nay tôi liền tới đây để báo cáo. Khang Minh Đức nói rất trịnh trọng, nhưng tiếp xúc đối với một người sắp rời khỏi chức vụ cục trưởng, để Khôn Thành chẳng có hứng thú để trao đổi về vấn đề tài chính, nhưng dù sao Khang Minh Đức cũng đã đến rồi, như vậy vẫn có một số việc vẫn là lợi dụng được. Ông Khang, về cục tài chính chậm rãi nói sau, trước ông hãy nói một chút về vấn đề nhân sự trong cục đi. Vấn đề nhân sự. Khang Minh Đức giật mình, xem ra mình cửa ải này đúng là không qua được, nếu không thì để Khôn Thành tại sao phải hỏi về vấn đề nhân sự. Đúng vậy, tại Cục Tài chính hiện tại có mấy phó cục trưởng? Có 4 phó cục trưởng, một người trong đó nằm trong thường vụ đảng. Những người này ông đều hiểu rõ không? Để Khôn Thành hỏi, thật ra lời này cũng rất rõ ràng, cái gì mà gọi là hiểu rõ, ý chính ai là người của Khang Minh Đức mà thôi. Chinh phục gái đẹp chương 5. Chiều hôm nay bên Cục Tài chính có cuộc họp, tôi muốn mời để chủ tịch đến cục thị sát công việc, có việc gì thì chỉ đạo cho tôi biết. Khang Minh Đức mặc dù nói như vậy, nhưng đề nghị này xác thực không phải là một đề nghị hay. Đã nghe chuyện Cục trưởng Cục Tài chính sắp phải điều chỉnh, đúng lúc này lại mời chủ tịch đi thị sát công việc, cho nên Khang Minh Đức cũng ý thức được đề nghị này là không thỏa đáng, chỉ là không biết vì sao, kể từ khi biết mình nằm trong danh sách, đầu óc của gã dường như rối loạn không còn biết tính toán gì nữa cả. Minh Đức, chuyện đi thị sát từ từ hãy nói, có một số việc không thể làm, đương nhiên tối nay cuộc nói chuyện giữa chúng ta xem như chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm, ông hiểu chưa? Để Khôn Thành thật đúng là lo lắng cho Khang Minh Đức, mấu chốt là người này cùng bí thư Thạch Ái Quốc oán hận chất chứa quá sâu, còn ông thì tới thành phố Hồ Châu thời gian quá ngắn, không có thể gánh vác thêm chuyện của người, để chủ tịch tôi hiểu rồi. Khang Minh Đức nội tâm mát lạnh, gã thật sự là không biết đêm nay tự mình tới nơi này có nhầm hay không? Ông Khang, công việc của ông là ở Cục Tài chính, cứ đem toàn bộ Cục Tài chính ổn định là được, chứ đừng nói một đằng làm một nẻo, như vậy thì không tốt, cái gọi là binh mã chưa kịp động, thì lương thảo đi trước, Cục Tài chính là túi tiền của Hồ Châu, nơi này không thể loạn, bất cứ ai quản lý cũng không thể loạn, lời của tôi ông nghe hiểu chưa? Để Khôn Thành lời nói kín đáo lại làm cho Khang Minh Đức có một loại mơ hồ như là cách một tầng sương mù, rất mơ hồ, nhưng là vừa rất rõ ràng. Để chủ tịch tôi cũng không hiểu lắm. Không rõ à, vậy thì trở về nhà suy nghĩ thật kỹ lại đi, sắp tới ông có tính toán gì chưa? Có gì thì cứ tới tìm tôi. Đối với cục tài chính không thể nắm giữ ở trong tay chính mình, để Khôn Thành rất là thất vọng, chuyện này cũng không thể làm gì được cục tài chính lâu nay là tâm bệnh của Thạch Ái Quốc. Lúc ông làm chủ tịch, cục tài chính không nghe theo lời, Nát đã làm bí thư, nếu cục tài chính vẫn không nằm ở trong tay mình, thì Thạch Ái Quốc không có cam lòng. Nếu như cục trưởng cục tài chính không nằm ở trong tay mình, thì cũng không thể để cho muốn làm gì thì làm, vấn đề này để Khôn Thành bây giờ đang nghĩ cách. Có mấy phó cục trưởng tài chính thì nghe theo lời của Khang Minh Đức như vậy trước tiên đem mấy phó cục trưởng này nắm ở trong tay cũng là thượng sách. Chinh phục gái đẹp Trương Nam cha, Đinh Nhị cậu chưa tới viếng thăm cha sao? La Gia Nghi dọn dẹp xong đồ đạc, thì ngồi vào bên cạnh La Bàn Hạ hỏ. Cha chỉ là một ông già có gì để mà thăm? La Bàn Hạ vừa cười vừa nói. Hắn đúng là không biết chuyện, dù thế nào chúng ta cũng là người quen, ngay cả gọi điện thoại hỏi thăm cũng không gọi. Thật sự là người không có tim phổi. La Gia Nghi cào nhào nói. Con nói vậy là có ý gì? Hình như là con bực bội với hắn chứ không phải là cha. Chuyện này đâu có gì đâu. Hắn có công tác của hắn. Bộ con cho rằng làm thư ký bí thư thành ủy là nhàn rỗi à? Rất bận bịu đấy. La Bàn Hạ dù miệng nói vậy, nhưng trong đầu cũng không khác với ý của con gái mình. Ông thầm nghĩ cứ cho là Đinh Nhị Cầu không đến để tránh hiểm nghi, nhưng ngay cả điện thoại cũng không gọi đến. Con không tin, dù bận rộn đến đâu nữa, gọi điện thoại cũng không có, tại sao con có cảm giác tên tiểu tử này ngó lơ chúng ta đây, không được, ngày mai con phải tìm gặp hắn, hỏi cho rõ ràng. La Gia Nghi bất mãn nói. Đủ rồi đấy, tình huống hiện tại Hồ Châu rất phức tạp, con không cần phải làm loạn thêm, trong chính trị có những chuyện con không hiểu, đừng có sinh sự, biết không? La Bàn Hạ nhỏ giọng nói. Cha à, thật sự là đau đầu, cả ngày lẫn đêm cứ đấu đá với nhau, La Gia Nghi uể oải nói. Con đi nghỉ đi, còn công ty của con thì tính sao bây giờ? Vẫn để ở lại thành phố Bạch Sơn sao? Con đang chuẩn bị di chuyển về đây, công việc chủ yếu là hoạt động trên Internet, chỉ cần nơi nào có Internet là được. Con tìm Đinh Nhị Cầu cũng là vì muốn nhờ hắn tìm một chỗ để làm văn phòng, dù nói thế nào thì hắn cũng là người ở đây. Được rồi, con cứ sắp xếp công việc của mình, nhớ lấy lúc này không nên cùng Đinh Nhị Cầu qua lại thân cận quá, như vậy sẽ làm hại hắn đấy. La Bàn Hạ dặn dò. Nghiêm trọng đến thế sao? La Gia Nghi nghi ngờ hỏi lại. Lời của cha con cứ ghi ở trong lòng là được, đừng nói cho Đinh Nhị Cầu biết, tên tiểu tử này lăn lộn được đến như ngày hôm nay thật không dễ dàng, đừng nên bởi vì chuyện của con mà làm ảnh hưởng xấu đến người ta. Lúc này Đinh Nhị Cầu trên đường đi về nhà, mới vừa trải qua một màn hương diễm vẫn đang còn dư vị, hắn biết rõ nếu như mình muốn ở lại nhà của Thẩm Mộc, Lý Hồng Phong chắc chắn là hiến dâng thân thể và đang nằm ở dưới háng của mình rồi, nhưng nói cho cùng đối với Thẩm Mộc, hắn vẫn không có vững tâm, mấu chốt là loại kích thích này hắn rất muốn thử cho biết. Chương 111. Phần 111. Nói giúp thì phải giúp, không phải là hắn nhiệt tình, mà là vì Lý Hồng Phong quá khiêu gợi hấp dẫn, ngẫm lại sắp tới có thể nắm lấy người đàn bà này nhét dương vật vào thân thể của cô, trong lòng hắn càng thêm ngứa ngáy, nói gì thì nói đây cũng là một hình thức hối lộ, nếu như hối lộ theo cách thông thường, xử lý không xong việc thì có thể lui về, như vậy cũng sẽ không có di chứng gì cả. Nhưng với Lý Hồng Phong hối lộ bằng thân thể của cô, sau này hắn làm không nên chuyện, như vậy thì đúng là không còn mặt mũi để nhìn cô. Chinh phục gái đẹp Trương Nam mới sáng sớm mà gọi điện thoại làm chi vậy? Cổ Hiểu Manh nhìn thấy số điện thoại của Đinh Nhị Cầu, hiện tại nàng rất ỷ lại vào Đinh Nhị Cầu, chuyện gì cũng đều trưng cầu một chút ý kiến của hắn, kỳ thật ý kiến của hắn chẳng khác gì đánh rắm, nhưng chẳng qua là do Cổ Hiểu Manh muốn nghe xem ý nghĩ của hắn. Ai ui, xin lỗi. Đây là sáng sớm thỉnh an chị đấy chứ, vừa mới ngủ dậy sao? Ừ, tối hôm qua thức quá khuya để làm bản thiết kế. Đừng có tốn sức khỏe như vậy được không? Em đau lòng lắm đấy. À, mà chị ngủ có để cho thân mình thoải mái không vậy? Cái gì mà là thân mình thoải mái? Cổ Hiểu Manh nghi ngờ hỏi. Là cởi hết sạch quần áo ngủ trần đấy, như vậy thì ngủ mới thoải mái. Lưu Manh, muốn biết sao? Ừ, là ngủ trần chứ. Muốn biết thì tự mình đến đây mà xem. Cổ Hiểu Manh từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy lời tán tỉnh sáng sớm, loại cảm giác này cũng rất tốt. Thật à, vậy chị mở cửa ra, em đang đứng bên ngoài cửa đây này. Đinh Nhị Cầu nói. Cổ Hiểu Manh giật mình, nhưng lập tức chợt hiểu ra đây là Đinh Nhị Cầu đang chiêu nàng. Cửa không có khóa, cứ vào đi. Ha ha, em phát hiện dạo này chỉ số thông minh của chị phát triển hơn trước rồi, không còn đánh lừa được chị nữa, thôi không quấy rầy chị nữa. À, tối nay có rảnh không? Em mời chị ăn cơm. Thật không đó, ở đâu? Ở đâu thì để cho chị quyết định, đồng thời thuận tiện kéo luôn người bạn của thân của chị đi luôn, Đường Tình Tình. Gọi cô ấy làm chi, nói ngay, có phải là có ý đồ xấu với Đường Tình Tình? Cổ Hiểu Manh cầm điện thoại nghe qua chợt thoáng ngồi dậy, hai bầu vú xinh xắn liền bạo lộ ra ngoài, hai đầu núm vú hồng thắm rất là mê người. Nếu Đinh Nhị Cầu có ở chỗ này nhất định hắn sẽ nắm lấy vuốt ve một trận, nhưng đáng tiếc lúc này hắn không có phúc khí như thế. Nào có ý đồ xấu gì đâu, cô của Đường Tình Tình là trưởng phòng tổ chức cán bộ Hồ Khu, em có người đồng sự làm bên khu phố hành chính Long Cương có việc muốn nhờ, em không tiện từ chối, nên muốn hỏi thăm thử xem có được không. Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên chỉ vậy thôi, hay là lúc chị gọi cho Đường Tình Tình, nói nàng mời cô của nàng đi dùng cơm luôn, nếu cô của Đường Tình Tình không có rảnh để đi, thì em chỉ mời một mình chị, vậy được rồi chứ? Ừ, cái này còn tạm được, để chị giúp em hỏi thử xem. Kỳ thật việc này chỉ cần cha của chị nói một tiếng là xong, việc gì mà phải phí công vậy? Chị không hiểu, cha nuôi thân phận là gì, lại để cho cha phải tự liên hệ với người của Hồ Khu. Vậy là làm mất mặt cha nuôi đấy, cho nên em không muốn để cho cha nuôi khó ích. Vậy coi như em còn có lương tâm, yên tâm đi, chị lập tức gọi điện thoại ước hẹn. Cổ Hiểu Manh đối với câu trả lời của Đinh Nhị Cầu thì rất hài lòng. Chỉ là điều là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình đang giúp cho Đinh Nhị Cầu tán gái lấy lòng Lê Hồng Phong. Cúp điện thoại, trời hôm nay hơi lạnh, vì vậy Cổ Hiểu Manh liền chui trở lại vào trong chăn, quỷ thần xui khiến nàng để hai bàn tay lên trên hai bầu vú của mình, thân thể cũng cảm giác hình như là bị tê ngứa thoải mái, trong đầu liền nhớ đến lúc nàng cùng Đinh Nhị Cầu tại trong suối nước nóng đủ loại kiều diễm hôn liếm tràng cảnh, bất chợt vậy hai tay của nàng không thể tự thoát ra được khỏi thân thể đang dần nóng lên của mình rồi. Hai tay của nàng song song vuốt lên hai bầu vú của mình, rồi dùng sức đè ép vào chính giữa, lực đạo của mình không ngừng tăng lớn, hai bầu vú đầy đặn ở trong tay nàng không ngừng biến đổi các loại hình dạng, thoáng cái làm cho nàng muốn ngừng mà không được, nàng cảm giác được miệng mình khô lại, đầu lưỡi xinh xắn duỗi ra bờ môi liếm láp lấy đôi môi của mình, cảnh tượng này tươi đẹp cực kỳ. Cổ Hiểu Manh trần như nhộng nằm ở trên cái giường rộng thùng thình cả người đã là lửa nóng, bên dưới cái âm hộ đám lông mờ u ở hai bên mép ngoài cũng đã là rối tinh dinh dính dịch nhờn. Hai đầu núm vú nhô đầu dựng đứng lên, so bình thường càng thêm hồng tươi, ngón tay của Cổ Hiểu Manh chủ động đưa đến bộ phận sinh dục của mình, ôn nhu trà sát trên hột le nhỏ, ôm. Một lát sau thì Cổ Hiểu Manh không ngừng đong đưa mái tóc dài, bên trong âm đạo đang co rút nhanh lấy, cái mông hẩy cao lên, lưng cong dướn người trong vài giây lên đỉnh của cơn sướng, a. Một tiếng rên rỉ, trong âm đạo càng không ngừng ngọ nguậy. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu vừa mới để điện thoại xuống. Thì Cổ Thanh Sơn cầm cái laptop đi vào phòng làm việc của Đinh Nhị Cầu, ông đến tìm Thạch Ái Quốc, giờ thì Cổ Thanh Sơn nghiễm nhiên trở thành cánh tay đắc lực cho Thạch Ái Quốc, cho nên ra vào cũng không cần phải thông báo trước, Cổ Thanh Sơn vừa gõ cửa liền bước vào trong. Mời ngồi, Thạch Ái Quốc chỉ cái ghế trước bàn làm việc nói. Bí thư, lần trước đã nói về chuyện kiểm sát trường viện kiểm sát, chỗ này tôi cũng không có chọn được người thích hợp, nếu thật là không biết tình huống cán bộ mà tùy tiện bổ nhiệm, chỉ sợ là không được hiệu quả tốt. Cổ Thanh Sơn lo lắng nói. Đúng vậy, nhưng cho là nếu bên ngoài điều tới chúng ta cũng không hiểu rõ được, còn tiếp tục như thế này thì thành phố Hồ Châu tình huống vẫn không đổi mới được. Thạch Ái Quốc cũng rất băn khoăn, người không biết thì không dám dùng, nhưng người hiểu được thì quá ít, nên trên căn bản là không có người để sử dụng, còn Uông Minh Hạo chỗ đó thì như thế nào? Thạch Ái Quốc suy nghĩ rồi hỏi. Tạm thời cũng là không trông cậy được vào, lão này rất giàu hoạt, mặc dù có một chút ít khuynh hướng ngã về phía chúng ta. Nhưng nếu muốn lại để cho lão một lòng dốc sức, đoán chừng là không thể nào, với lại lão và Tưởng Văn Sơn có quan hệ thâm sâu như thế nào thì cũng không rõ, chúng ta làm sao dám vững tâm, vì thế cũng không thể tin tưởng được. Tình hình như vậy làm cho Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn vô kế khả thi, bọn họ cũng biết địa vị tại thành phố Hồ Châu nếu không củng cố, đừng nhìn hiện tại đang chiếm được ưu thế, nhưng cái ưu thế này chỉ là bề nổi của bong bóng, lúc nào cũng có thể bị tan vỡ. Chương 112. Phần 112. Ban kỷ luật thanh tra thì đã có Uông Minh Hạo nắm giữ, cho nên Thạch Ái Quốc nếu muốn tiến hành dọn dẹp đối với quan trường Hồ Châu thì phải mượn lực của viện kiểm sát khống chế ở trong tay chính mình, như vậy thì mới có kết hợp hai con đường này để bốc ra một nhóm tham quan. Tuy Thạch Ái Quốc đang chuẩn bị mài đao soàn soạt, nhưng ông chưa có một người nào thích hợp người cầm đao, đây mới là uy hiếp lớn nhất của ông. Đương nhiên phe phái của Tưởng Văn Sơn còn lưu lại bọn họ cũng không phải ngồi yên chờ bị làm thịt lần lượt, các cán bộ nằm trong danh sách điều chỉnh đều bắt đầu hoạt động. Chinh phục gái đẹp chương 5. Lão Đàm, lần này chỉ sợ là chạy việc không được, Thạch Ái Quốc quá thâm, Tương Bí Thư mới đi chẳng có bao lâu thì Thạch Ái Quốc liền đại quy mô thanh lý, tôi nghe nói điều chỉnh ông đến đội quản lý hậu cần rồi phải không? Khang Minh Đức cùng Đàm Quốc Khánh hẹn cùng đi tỉnh thành gặp Tưởng Văn Sơn, vô luận nói như thế nào thì Tưởng Văn Sơn cũng là lãnh đạo của bọn họ. Bởi vì lợi ích chung buộc chặt, cho nên Khang Minh Đức cùng Đàm Quốc Khánh không có khả năng phản bội Tưởng Văn Sơn, đương khi có biến thì trước tiên phải đi tìm lão đại hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nhưng tại đội cảnh sát giao thông tôi đã bố trí xong người của mình vào, nếu không phải do Tưởng Hải Dương bảo tôi phải ở lại cục công an Hồ Châu, thì tôi đã sớm tháo chạy mất dép rồi. Lần này chúng ta đi tỉnh thành, không nên đi gặp lãnh đạo trước, mà nên gặp Tưởng Hải Dương đi, có một số việc không có giải thích được với lãnh đạo. Cũng được, tôi có cảm giác từ khi rời khỏi thành phố Hồ Châu, tâm tính lãnh đạo thay đổi, trở nên nhát gan sợ phiền phức, nghe nói nếu không có nhờ chủ tịch tỉnh La ra sức bảo vệ, thì lãnh đạo đã ngã ngựa rồi, lão Đàm, ông thấy tình hình sắp tới lãnh đạo có qua được cửa ải nguy hiểm không? Việc này khó nói, thật ra thì bây giờ chúng ta đâu có thiếu thứ gì đâu. Hiện tại trốn ra nước ngoài, ăn uống cả đời cũng không lo, lão Khang, lão cũng không nên cố bám lấy cái chức vị đó làm chi, chỉ cần an toàn thoát qua cửa ải này, chờ về hưu hoặc xin nghỉ hưu sớm được rồi, ông nói nghe qua đơn giản quá, đúng như ông nói, chúng ta bây giờ ăn uống không lo, nhưng Tưởng Hải Dương thì khác, hắn muốn nhúng tay vào mảnh đất nhà ga kia rồi, hiện tại đã bắt đầu đang tính toán, Tưởng Hải Dương muốn để tôi và ông dính lại tại thành phố Hồ Châu vì mục tiêu kế tiếp của hắn. Má ơi! Hắn kiếm tiền được nhiều như vậy vẫn chưa có đủ sao, nhưng tôi nghe dương như mảnh đất quảng trường nhà ga kia đã có một tập đoàn đón lấy rồi à. Ai tiếp nhận cũng đều vô dụng, con người của Tưởng Hải Dương ông không biết sao, hắn chuyên gia tay ám muội mà. Khang Minh Đức nói ra với vẻ sợ hãi. Đàm Quốc Khánh cùng Khang Minh Đức đi vào phòng làm việc của Tưởng Hải Dương tại Giang Đô, gặp Tưởng Hải Dương đang cùng một tên đầu chọc trao đổi, mấy người bọn họ thường xuyên cùng Tưởng Hải Dương ăn nhậu chơi chung. Cho nên vừa trông thấy tên đầu chọc này thì đều kinh hãi, tên này chính là cát hổ lẫn trốn bấy lâu nay, bây giờ gã quay trở lại, tên này thật sự là lớn gan hơn bình thường, vì vụ án bắt cóc kỳ trước trôi qua cũng qua chưa có bao lâu. Tưởng Hải Dương giao phó công việc xong, sau khi cát hổ quay người rời khỏi, thì hắn quay đầu nhìn Đàm Quốc Khánh và Khang Minh Đức gật đầu chào. Hai người hôm nay sao trùng hợp đến đây một lượt vậy? Tưởng Hải Dương chỉ tay ghế salon nói. Chúng ta định đi gặp lãnh đạo. Nên tới đây trước nhìn xem, lãnh đạo gần đây vẫn khỏe chứ? Khang Minh Đức hỏi. Cũng bình thường, chỉ là sức khỏe không tốt, thường xuyên sinh bệnh, tinh thần cũng không bằng lúc trước, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, Tưởng Hải Dương rầu rĩ nói. Vậy chúng tôi bây giờ đến gặp có thích hợp không? Đàm Quốc Khánh suy nghĩ rồi hỏi. Có chuyện gì chuyện gấp gáp lắm sao? Tưởng Hải Dương đưa cho mỗi người điếu thuốc. Muốn nói không gấp thì cũng không đúng lắm, sắp tới tôi phải rời khỏi cục tài chính rồi. Lão Đàm thời gian sắp tới cũng không tốt hơn, lực ảnh hưởng của chúng tôi tại thành phố Hồ Châu đã bị hạ rất thấp, nói thật tôi đã tính đến chuyện xin về hưu sớm rồi. Khang Minh Đức nói ra ý nghĩ của mình. Còn ông Đàm thì ý của ông thế nào? Đối với ý định của Khang Minh Đức thì Tưởng Hải Dương không có ý kiến, mà xoay mặt hỏi Đàm Quốc Khánh, đây là bởi vì mối quan hệ, Tưởng Hải Dương cùng Đàm Quốc Khánh quan hệ sâu xa hơn là cùng với Khang Minh Đức rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Nhưng nếu cậu Tưởng còn thấy tôi vẫn còn hữu dụng tại thành phố Hồ Châu, thì tôi sẽ cố gắng duy trì, Đàm Quốc Khánh nói cũng rất miễn cưỡng. Ai, thật ra tôi cũng biết rõ ý nghĩ của hai người đấy, nhưng chẳng qua là cha tôi rời khỏi thành phố Hồ Châu quá nhanh, nên có rất nhiều thứ tôi chưa kịp chuyển rời đi, nhất là về đất đai, có mấy miếng đất mà lúc mua đất thì thủ tục chưa có đầy đủ, cho nên bây giờ muốn xử lý xong cũng rất khó khăn, mà tổng cộng giá trị số đất đai đó cộng lại cũng có hơn 100 triệu, nếu bây giờ không dựa vào các ông thì dựa vào ai đây? Cậu Tưởng, chúng tôi bây giờ còn ở lại Hồ Châu cũng không có quyền lực và chức vị, nếu có muốn giúp cậu thì cũng giúp không được à. Khang Minh Đức nói. Tôi hiểu, nhưng ông Khang cứ yên tâm, mọi việc để tôi lo, tôi mặc dù bây giờ không ở tại Hồ Châu, nhưng căn cứ của tôi vẫn còn ở Hồ Châu, bước kế tiếp đầu tư trọng điểm cũng vẫn là Hồ Châu, những địa phương khác thì cạnh tranh quá khốc liệt, cho nên hai vị cứ ở lại để giúp tôi chứ. Tưởng Hải Dương nói lời này lại khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều khó mà cự tuyệt. Khang Minh Đức cùng Đàm Quốc Khánh từ ngày quen biết Tưởng Hải Dương đến nay, thật đúng là chưa từng thấy qua hắn ăn nói nhún nhường nhỏ nhẹ như lần này vậy đây. Chương 113. Phần 113. Ba người nói chuyện thật lâu, cuối cùng thì Tưởng Hải Dương cũng thành công thuyết phục hai người, nhưng đối với Khang Minh Đức mà nói, mục đích hôm nay xem như là không có đạt thành. Đi thôi lão Khang, đến gặp lãnh đạo. Đàm Quốc Khánh thúc giục nói. Ông ra trước, tôi còn có việc riêng nói với cậu Tưởng, ông ở dưới chờ tôi chút nhé. Khang Minh Đức nói với Đàm Quốc Khánh, chuyện này chỉ được phép mình ông và Tưởng Hải Dương biết, cho nên Khang Minh Đức rất là cẩn thận. Được rồi, tôi chờ ông. Đàm Quốc Khánh nhún vai nhìn Khang Minh Đức nói. Sau khi Đàm Quốc Khánh đóng cửa lại đi ra ngoài, Khang Minh Đức mới quay đầu nhìn Tưởng Hải Dương nói cậu Tưởng, những chuyện khác không cần quan tâm, ngay bây giờ cậu phải tìm cách chắn bịt lại, nói cách khác, nếu chuyện vỡ lở thì tôi có thể bị tống giam, đến lúc đó cậu ở bên ngoài cũng không yên ổn. Ông Khang, ông làm gì mà gấp gáp quá vậy, tôi hiểu ý của ông mà, cứ yên tâm, tôi sẽ mau chóng cho chặn bít lại chuyện này. Tưởng Hải Dương không yên lòng nói. Cậu nên cho tôi biết rõ ràng về thời gian, tình hình bây giờ không giống như ngày trước, nếu tôi vẫn còn làm ở vị trí này, thì còn có thể giúp cậu che lấp thêm một thời gian ngắn, nhưng nếu rời khỏi đảm nhiệm, sự tình lập tức sẽ bị bại lộ ra, 1.000 vạn nguyên tiền lúc đó cậu nói sẽ dùng trong thời gian một tháng sẽ hoàn lại, nhưng mãi đến bây giờ cũng đã gần một năm, nếu lãnh đạo còn tại vị thì không nói gì, chúng tôi cũng có thể giúp cậu che giấu, nhưng bây giờ Thạch Ái Quốc đang quyết tâm muốn chỉnh đốn những tay chân cán bộ thân cận mà lãnh đạo lưu lại tại thành phố Hồ Châu. Cho nên tôi mới nhắc cậu, Khang Minh Đức lúc này nói chuyện cũng không còn có khách sáo nữa. Ông Khang, tôi biết rồi, như vậy đi, hôm nay là thứ ba, thứ hai tuần sau tôi sẽ cho ngươi lấp bịt lại cái này cái lỗ thủng này. Mặc dù bây giờ có tin là sẽ điều chuyển ông rời khỏi chức vụ cục trưởng tài chính, nhưng có điều chuyển được hay không là hai chuyện khác nhau, Tưởng Hải Dương cười ha hả nói. Cậu Tưởng, nói thật lần này trong lòng tôi không thấy an tâm chút nào, được rồi, tôi sẽ nói chuyện này với cha của tôi. Vậy thì tốt, tôi đi trước, ghé qua gặp cha của cậu một chút. Khang Minh Đức mệt mỏi đứng lên đi ra ngoài, hiện tại trong lòng ông rất là hối hận, tại sao lại phải cho hắn mượn 1.000 vạn nguyên tiền, để rồi đến bây giờ nếu lấy lại không được, nhất định mình sẽ bị khai đao đầu tiên. Tưởng Hải Dương nhìn Khang Minh Đức bước ra cửa, trong ánh mắt hiện ra hung quang, nếu muốn hắn đem 1.000 này vạn nguyên tiền này trả trở về, nói dễ như vậy sao? Sau khi rời khỏi thành phố Hồ Châu, hắn mới biết được. Ở bên ngoài làm kinh doanh, không đơn thuần là dựa vào quan hệ là một mặt, càng quan trọng hơn vẫn là xem thực lực của mình, nếu không có chân kim bạch ngân, không chứng minh được tài chính, có nói hay bao nhiêu cũng vô ích, tại vì thời đại bây giờ chủ yếu là lừa đảo nhiều lắm, tay không bắt cướp đã không còn linh nữa rồi. Vì thế hắn bây giờ đang rất cần tiền, nếu lại rút ra 1.000 vạn nguyên tiền bổ sung để lắp lại cái lỗ thủng của cục tài chính Hồ Châu, vậy lỗ thủng của mình lấy cái gì mà bổ sung? Cho nên... Cái gọi là trả lại số tiền này, đó là nói chuyện hoang đường viển vông mà thôi, nhưng sự thật vô cùng rõ ràng, phải giải quyết chuyện này trước khi Khang Minh Đức rời khỏi cục tài chính bằng không mà nói, có thể sẽ tự rước lấy họa, đúng như là Khang Minh Đức đã nói, hắn vào ngục giam, mình ở bên ngoài cũng không thể sống yên ổn. Ông Khang, ông và cậu Tưởng còn có chuyện bí mật phải giấu tôi sao? Chuyện gì vậy? Đàm Quốc Khánh vừa lái xe vừa hỏi. Lão Đàm, có một số việc lão biết ít hơn thì tốt hơn cho lão. Khang Minh Đức thản nhiên nói, vừa rồi Tưởng Hải Dương chỉ nói qua loa cho có lệ, thái độ đó ông cũng nhận thấy được, 1.000 vạn tiền nếu này bị treo lên, ông cũng chẳng còn có đường lui. Ông thừa biết, tác dụng của mình so với Đàm Quốc Khánh thì khác hẳn, Đàm Quốc Khánh đã làm công an trong nhiều năm như vậy, hắc bạch hai nhà hắn đều có ăn thịt mở, còn mình chỉ là túi tiền, một khi đã không còn có nắm tiền thì sẽ trở thành vướng bận, được, ông không muốn nói thì tôi cũng không miễn cưỡng, bất quá tôi cho ông biết một chuyện động trời, chắc chắn ông sẽ cảm thấy hứng thú. Trước kia ai dám nhe răng cùng lãnh đạo, nhưng đã xảy ra một sự kiện, ông đoán ra không? Đàm Quốc Khánh nhìn thấy Khang Minh Đức dáng vẻ uể oải không vui, nên cố ý lộ ra một bí mật mà mình biết được để cho Khang Minh Đức phải hiếu kỳ tò mò, có thể nói bây giờ đang ở Hồ Châu, chỉ có hắn và Khang Minh Đức là đi lại gần gũi, cho nên cũng phải thân cận nhiều hơn. Chuyện gì vậy, lúc đó ai dám cùng lãnh đạo phát sinh mâu thuẫn? Quả nhiên, Khang Minh Đức nghe nói về chuyện của Tường Văn Sơn, lập tức tò mò. Ông có còn nhớ tại phòng giáo dục Hồ Khu có con yêu tinh ma mị Trịnh Hiểu Ngãi không? Biết rõ à, lãnh đạo dường như rất sủng ái cô ấy mà. Ha ha, đúng vậy, nhưng ông có tưởng tượng ra nỗi không, lúc lãnh đạo còn tại chức, Trịnh Hiểu Ngãi đã cặp cùng với một tên trai trẻ tốt hơn, đoán chừng hiện nay đã quăng lãnh đạo qua một bên rồi. Có việc này à, con mẹ nó ai có lá gan to như vậy? Khang Minh Đức đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói ra thì ông không tin đâu, coi đoán là ai? Được rồi, đừng ờm ờ nữa, nói nhanh lên, là ai? Thằng khắc tinh này của lãnh đạo, lúc này đang vinh quang tột đỉnh chính là thư ký của bí thư thành ủy hiện nay Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, thật vậy không đó, hắn có lá gan này. Khang Minh Đức hoài nghi. Ông Khang, nói thật mới đầu tôi cũng không tin, nhưng đó là sự thật, chính là hắn. Đàm Quốc Khánh nói chắc chắn. Đúng là nghé con không sợ cọp, đây không phải đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Ừ, đúng là đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng khổ nỗi lão hổ quá già rồi, đã không còn răng để cắn lại. Ông Khang, tôi và ông cũng xem như là cộng sự thơ một chủ, có một số việc thật đúng là khó nói, nhưng ông xem qua thái độ của cậu Tưởng vừa rồi, tôi cảm thấy, chúng ta cũng nên vì chính bản thân mình nên tính toán lại rồi. Ý của lão nói là, Khang Minh Đức nhìn Đàm Quốc Khánh liếc mắt hỏi, tôi cái gì cũng chưa nói, chính tự ông suy nghĩ đi. Chương 114 Phần 114 Xem tớ đánh chết cậu bây giờ, lại nói bậy, được rồi, không nói, không nói. Đường Tình Tình rốt cuộc cũng ngưng cười. Cùng hẹn nhau ở một nhà hàng cách nhà của Đường Linh Linh không xa, xem ra Đường Linh Linh muốn ăn cơm rồi về nhà nghỉ ngơi. Ba người ngồi xuống phòng ăn riêng biệt không đến 10 phút, thì Đường Linh Linh đến, nhìn qua thấy rất sang trọng, một thân mặc bộ đồ công sở áo sơ mi trắng cùng với cái váy trên đầu gối màu đen, làm nổi bật làn da trắng như ngọc vậy. Tóc búi lên cao, khuôn mặt của Mỹ phụ tươi cười trước mặt của Đinh Nhị Cầu, hai mắt bà sáng ngời lộ ra một tia thanh cao lãnh ngạo, có thể là bà dùng một loại kem dưỡng da, cho nên thoạt nhìn qua chỉ có chừng hơn 30 tuổi, bất quá dưới khuôn mặt kiều mị khi nhìn kỹ. Dưới khoe mắt đã có nếp nhăn không che giấu được rồi, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến sự diễm lệ của Đường Linh Linh, đừng nhìn bà đã ngoài 40, nhưng là từ nương bán lão, phong vận dư âm lại tỏa ra mị lực thành thục của người đàn bà Mỹ phụ trung niên. So với thiếu phụ bình thường lại tăng thêm một cỗ ý nhị mê người, hai cái mông của bà này nở rất tròn lớn, cặp đùi mập mạp, trên người có cái loại khí chất cao ngạo của quan trường, Đường trưởng phòng, làm chậm trễ cô nghỉ ngơi, thật sự là không có ý tứ. Úi trời, được Đinh thư ký mời ăn cơm, đó là vinh hạnh của cô A Hát. Đường Linh Linh nói đùa. Bà đem áo khoác cởi ra, hai bầu vú đầy đặn trước ngực liền hiện lộ. Không dám, không dám, có thể mời được Đường trưởng phòng ăn cơm, là vinh dự của cháu. Đường trưởng phòng cứ gọi cháu là Tiểu Đinh, cô, thích ăn cái gì, cháu cùng Tình Tình đi chọn thức ăn. Sau khi Đường Linh Linh đến, Cổ Hiểu Manh muốn kéo Đường Tình Tình đi chọn món ăn, lưu lại một điểm không gian riêng tư cho Đinh Nhị Cầu đàm luận, nàng cũng biết là có những việc trong quan trường không thích hợp nói trước mặt người khác. Cô ăn cái gì cũng được, cháu cứ gọi thoải mái đi. Đường Linh Linh vừa cười vừa nói. Vậy chúng cháu đi gọi thức ăn, Cổ Hiểu Manh liền kéo Đường Tình Tình ra khỏi cửa phòng ăn. Đường Linh Linh nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu, bà biết rõ Đinh Nhị Cầu không phải tự nhiên mời bà đến dùng cơm, nhưng Đinh Nhị Cầu chưa nói, bà cũng không hỏi, đây là quy củ quan trường. Quả nhiên, sau khi Đường Linh Linh uống một ngụm trà để chén trà lên bàn, thì Đinh Nhị Cầu nhắc ấm trà đổ đầy tràn rồi nói ra cô Đường, hôm nay cháu có việc muốn hỏi thăm cô một chút đây này. Cứ nói, cô biết làm sao cháu có thời gian mà mời cô ăn cơm, cứ nói đi, chuyện gì. Cô nói như vậy thì cháu không dám. Cháu dù bận rộn đến đâu đi nữa cũng đâu bằng cô, cán bộ toàn khu đều thuộc về cô quản lý, cháu thì đâu có quản cái gì, chỉ để ý phục vụ cho lãnh đạo. Ha ha, đã thành, cô và cháu cũng đừng thổi phồng nhau nữa, nói chuyện chính đi. Vị trí phó chủ nhiệm văn phòng của Hồ khu cô đã quyết định ai chưa? Vị trí đó thì có mấy người đang hỏi thăm đến, như thế nào? Cháu cũng nhận ủy thác của người đấy chứ? Vâng đúng vậy, cháu vốn có một ông anh đồng sự. Nhờ cháu hỏi dùm xem có khả năng giúp được hắn không. Đinh Nhị Cầu trong nội tâm liền xoay chuyển, chuyện này thật đúng là không dễ giải quyết, đã có người đang vận tác về chuyện này. Ai vậy, người của Hồ khu? Đường Linh Linh hỏi. Vâng, chính là Thẩm Mộc chủ nhiệm khu phố hành chính Long Cương, người cán bộ này cô có quen biết không vậy? Ừ, cô nhớ là có người tên như vậy, nhưng không quen lắm, nhưng làm phó chủ nhiệm văn phòng nói cho cùng vẫn chỉ là phục vụ cho lãnh đạo, làm chi mà cần phải muốn ngồi lên. Ai, hắn làm ở khu phố hành chính thời gian cũng lâu rồi, ít nhiều gì cũng muốn tiến thêm một bước mà. Tiến thêm một bước đó cũng chỉ là cấp phó khoa, nghe cháu nói vậy chắc cùng người kia có quan hệ rất tốt. Đường Linh Linh hỏi. Vâng, có thể nói như vậy, ngày trước khi cháu còn làm tại khu phố hành chính có quan hệ với Thẩm Mộc rất tốt. Đinh Nhị Cầu lời nói này nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu không phải vì Lý Hồng Phong khiêu gợi hấp dẫn, hắn là sẽ không tới tìm Đường Linh Linh để nhờ vào đâu. Vì làm như thế này thì hắn sẽ thiếu Đường Linh Linh một cái nhân tình, sau này không biết dùng phương thức gì để mà trả, nếu là như vậy, cô đề nghị với cháu chi bằng cân nhắc cái chức vụ khác, vị trí phó chủ nhiệm văn phòng Hồ khu này, dù sao cũng phải trưng cầu ý kiến của khu trưởng Dương Nam Phi, nếu cháu đến gặp khu trưởng Dương Nam Phi. Có thể ông ta sẽ đồng ý vì nể mặt mũi cháu, nhưng đoán chừng Thẩm Mộc cũng sẽ không được ông ta trọng dụng. Ồ, ý của cô là còn lựa chọn khác sao? Có một, nhưng có chút xa xôi, theo cô biết hiện tại không có bao nhiêu người ngóng đến cái chức vụ này, cô có thể trực tiếp hỗ trợ giúp được chuyện này. Xa xôi, ở nơi nào vậy? Trấn Thạch Hoành, đó cũng là một trấn xa xôi nhất của Hồ Khu, cho nên nếu Thẩm Mộc có hứng thú, cô à, vậy đến đó thì làm chức vụ gì? Phó Bí Thư, cũng là Phó Khoa, một trấn có ba lãnh đạo cầm đầu, nếu đến đây thì mới có thực quyền, so với cái chức phó chủ nhiệm văn phòng đi hầu hạ người thì tốt hơn rất nhiều, Đường Linh Linh nói. Cô có thể nắm chắc bao nhiêu phần? Hừ, chuyện như vậy làm sao có thể nói nắm chắc được, cháu không phải là không biết, chuyện trong quan trường, có khi một ngày thay đổi đến ba lần, thậm chí là còn thay đổi nhiều hơn thế, cho nên chỉ có thể nói là hết sức vận tác, được hay không được đó là một chuyện khác, nếu thành công. Cháu không cần cảm tạ cô, nếu thất bại thì cháu cũng đừng oán trách cô, được chưa? Vậy thì tốt rồi, cháu cảm ơn cô trước, sau này sẽ mời cô uống mấy chén rượu. Giờ nói về chuyện của cháu đi, cháu đã là thư ký của Bí Thư Thành ủy, chắc nghe ngóng được cũng không ít chuyện. Đường Linh Linh cười cười nói. Vì sao người trong quan trường đều thích mời nhau ăn cơm, kỳ thật không đơn giản chỉ là liên lạc quan hệ cảm tình như vậy, đây cũng là dựa vào nhau trao đổi thông tin, tin tức để bù đắp định hướng đường đi của mình cho tốt nhất. Giống như Đinh Nhị Cầu và Đường Linh Linh bây giờ, trước khi ăn cơm xong sẽ đem những thông tin tình hình trong thành phố trao đổi qua một lần, cô à, chuyện gì, chỉ cần cháu biết, nhất định sẽ nói cho cô biết. Cái ghế phó chủ tịch thường vụ thành phố đã bỏ trống lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa có quyết định được người, à, cô đối với cái ghế thường vụ phó chủ tịch cũng cảm thấy hứng thú sao? Đinh Nhị Cầu trêu ghẹo nói. Bậy bạ, cô đủ tư cách sao? Bớt giỡn lại đi. Tại vì trước đây có tin đồn là có thể lãnh đạo của cô ở Hồ Khu sẽ thay thế cái ghế trống đó, nhưng đến giờ vẫn im lặng, có phải là hiện tại việc này đã thất bại? Đường Linh Linh nhích người lại gần Đinh Nhị Cầu thầm thì. Mùi hương thơm thoang thoảng từ người Đường Linh Linh bay ra thấm vào mũi hắn thật ngọt ngào, lúc này mới Đinh Nhị Cầu chú ý quan sát đến thân thể của bà, khóe miệng khéo léo hơi hơi nhếch lên trên môi đỏ mọng. Từ xưa đến nay thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trong khi Đinh Nhị Cầu cũng chẳng phải là anh hùng. Hắn chỉ là một gã đàn ông bình thường với bản tính vô cùng háo sắc lại phi thường thích đàn bà đẹp, màu đen cái váy nổi bật trên làn da rất trắng của Đường Linh Linh, cặp đùi đầy đặn chống đỡ cái váy ôm gọn trên người. Làm cho người ta lo lắng cái váy sẽ bị xé mở, tại bên dưới gấu váy, ngay chính giữa trong khe hở giữa hai chân, diễn biến thành một cái cửa hang động mờ tối âm u. Đinh Nhị Cầu liếc nhìn qua, chợt thoáng qua ý nghĩ muốn xốc lên cái váy, tìm tòi đến tột cùng bên trong sẽ như thế nào, trong lúc này thì Đường Tình Tình cùng Cố Hiểu Manh cũng đã trở về. Hai người liền không đàm luận chuyện của quan trường nữa, nhất thời ba người phụ nữ trở thành nhân vật chính, còn Đinh Nhị Cầu thì giống như ngoại nhân ngồi nghe ngóng. Buổi cơm kéo dài gần một tiếng thì tan cuộc. Vừa ra khỏi phòng ăn thì Đường Linh Linh đung đưa thân hình chợt nói muốn đi vệ sinh, nhìn thấy ánh mắt của bà ra hiệu, Đinh Nhị Cầu hơi ngẩn người rồi chợt hiểu, câu chuyện của hắn và bà vẫn còn giang giờ chưa có kịp kết thúc, chị và Đường Tình Tình ra xe trước đợi em và cô một chút, em cũng muốn đi vệ sinh cái. Chương 115 Phần 115. Bên cạnh ngoài nhà vệ sinh. Cháu cũng không rõ ràng lắm, với lại vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố cũng rất trọng yếu, phụ trách công việc thường ngày của ủy ban thành phố, có thể là trên tỉnh sẽ xem xét lại đề bạt này của thành phố, cũng có khả năng sẽ đưa người bên ngoài nhảy dù đến đây, chứ không phải là cán bộ tại địa phương. Vậy chuyện này cơ bản là chưa có gì chắc chắn cả. Đường Linh Linh cau mày hỏi. Nói cho cùng thì quyết định ai nhận chức phó chủ tịch thường vụ thì tại TTH thành phố cũng không có quyền quyết định, chỉ có thể là đề nghị. Trước đây nếu Tưởng Văn Sơn còn đứng đầu, thì Lưu Thành An còn có cơ hội, dù sao thành phố cũng phải cân nhắc tôn trọng ý kiến của Bí Thư Thành ủy. Nhưng bây giờ chắc chắn là Thạch Bí Thư không thể nào chọn lựa Lưu Thành An. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của cháu, còn kết quả như thế nào, thì chẳng ai biết được. Ừ, cháu nói không sai, cô đoán chừng chuyện này còn kéo dài chưa có quyết định sớm được. Đường Linh Linh nhỏ giọng nói. Cô à, phòng tổ chức cán bộ thành phố còn trống một ghế phó chủ nhiệm, chẳng lẽ cô không có quan tâm đến? Đinh Nhị Cầu thật cũng không muốn nói ra, nhưng người ta đã chịu giúp mình công việc, thì mình cũng phải hồi báo lại, cho nên mới nói thông tin sự việc này. Ừ, chuyện này cô cũng biết, nhưng cô lại không có đầu mối nào cả, nên mới cứ thuận theo tự nhiên đến đâu thì hay đến đó. Đối với cái ghế phó chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố thì Đường Linh Linh có biết đến. Nhưng bà nghe nói số lượng người thèm muốn cái chức vị này cũng không ít, so với những người đó thì Đường Linh Linh tuổi vẫn còn trẻ hơn, đi cạnh tranh chức vị này khả năng nắm chắc không cao, cho nên cũng không muốn phí đi sức lực. Vậy thì được rồi rồi, mặc dù bây giờ thực lực các phe nhìn thoáng qua thì thấy gió êm sóng lặng, nhưng cháu có cảm giác đây chỉ là vẻ mặt bên ngoài, rất có thể sẽ bộc phát sau cơn sóng lặng. Cái vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ của chủ nhiệm Cố còn ngồi được bao lâu, chuyện này cũng rất khó nói, cháu thấy cô nên tranh thủ một chút, cô và Cố chủ nhiệm cũng không phải là không quen, cứ hỏi một chút chứ ngại cái gì, tiến bộ thì ai cũng mong muốn. À, Tiểu Đinh, đúng là giờ không nhìn ra, trình độ giác ngộ chính trị tăng trưởng a hát. Đường Linh Linh trêu ghẹo hắn nói. Khục, cái này là nhờ theo chân lãnh đạo học, mưa dầm thấm đất mà cô. Để cô suy nghĩ lại, tại vì trước giờ cô không có cân nhắc đến chuyện này, giờ nghe cháu nói như vậy, để cô suy tính xem sao. Vâng, cô cứ tính toán đi, nếu chủ nhiệm Cố điều đi nơi khác, lúc ấy cô muốn tìm cơ hội chỉ sợ là không còn nhiều lắm. Đây là lời nói thành tâm thành ý của Đinh Nhị Cầu. Chinh phục gái đẹp chương 5. Sau đó Đường Tình Tình đi theo Đường Linh Linh, còn Đinh Nhị Cầu thì lái xe đưa Cổ Hiểu Manh trở về nhà. Cô đã sớm nói với cháu, tên nhóc Đinh Nhị Cầu này không đơn giản, cháu chờ xem, không qua vài năm nữa, hắn sẽ một mình gánh vác một phương, tiền đồ vô lượng, trước đây con không có nắm bắt lấy hắn, xem ra giữa hắn và Cổ Hiểu Manh đã có cùng một chân rồi, sau này chuyện của mình thì cũng phải biết nắm chặt một chút, tự chính mình tranh thủ chứ đừng ngồi chờ sung dụng. Đường Linh Linh trong lòng cũng hơi tiếc. Sớm biết như vậy thì bà đã tác hợp cháu gái của mình cùng với Đinh Nhị Cầu rồi. Cô à, hắn là con nuôi của chủ nhiệm Cổ, ông ta sẽ không đồng ý chuyện hắn có chuyện yêu đương với Cổ Hiểu Manh đâu. Ai, cháu ngốc nghếch quá, cái gọi là con nuôi bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi, con nuôi trở thành con rể càng thêm gần, nhưng bây giờ chuyện xem như đã rồi, nếu hắn đã có tình ý với Cổ Hiểu Manh, thì cháu cũng đừng có xen vào nữa, dù sao Cổ Hiểu Manh cũng là bạn tốt của cháu, đừng bởi vì chuyện này mà giữa các cháu xảy ra chuyện. Đến lúc đó cô ở chính giữa cũng khó xử lắm. Cháu biết rồi, hắn có gì tốt đâu, hừ, đàn ông tốt còn nhiều mà cô. Ha ha, cháu đừng có nói mạnh miệng a, thôi chuyện này dừng ở đây, không nói nữa. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu đem Cổ Hiểu Manh tiễn đưa đến trước sân nhà, Cổ Hiểu Manh xoay mặt nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi không vào nhà chơi sao. Hì, vào trong nhà chỉ ngồi chơi không thì đâu có ý nghĩa gì, nếu có thể làm chuyện kia thì tốt rồi. Nhưng đáng tiếc là mẹ nuôi đang ở nhà a. Lưu Manh, đầu óc ở bên trong của em lúc nào cũng muốn đến chuyện đó à? Em có nói gì đâu, chỉ là chị nghĩ sai bậy bạ thôi, đi, có vào nhà không? Cổ Hiểu Manh lần nữa mời hắn. Không vào đâu, quá muộn rồi, nếu mẹ nuôi không có ở nhà, thì đêm nay em sẽ ở vào ở cùng chị, Đinh Nhị Cầu cười nói. Hừ, không vào thì thôi, còn bày đặt lý do này nọ. Nói xong Cổ Hiểu Manh định xuống xe. Nhưng lại bị Đinh Nhị Cầu kéo ngược lại vào trong ngực của mình, lập tức đôi môi của hắn liền chụp xuống, Cổ Hiểu Manh còn chưa hiểu đến chuyện gì xảy ra, thì đã bị đầu lưỡi của Đinh Nhị Cầu len vào khoang miệng nàng khuấy đảo làm cho mê muội rồi. Cố Hiểu Manh thấy toàn thân mình nóng lên, Đinh Nhị Cầu vừa mút vừa nhả cái lưỡi thơm tho của nàng, đầu lưỡi hai người quấn quýt ra vào, lúc này dục hỏa Cố Hiểu Manh dần dần nhộn nhạo lên, từ miệng phân bố ra đại lượng nước bọt, cái lưỡi của nàng cũng đã xâm nhập vào trong miệng Đinh Nhị Cầu. Để cho hắn tận tình hút lấy nước bọt của mình, ôm. Cố Hiểu Manh nỉ non phát ra tiếng, ôm, nhẽ mất hồn, quầng vú không ngừng nở rộng, hai núm vú cũng kiên đĩnh dựng đứng, khó nói lên lời cảm giác tuyệt vời, hiển nhiên nàng bị lạc lối trong hố sâu tình dục. Lúc này Đinh Nhị Cầu vừa mút lấy mãnh liệt đầu lưỡi Cổ Hiểu Manh, một bên nắm lấy bàn tay nàng để vào bên dưới cây dương vật chó chết của mình, Cổ Hiểu Manh kiên quyết giãy giụa không chịu, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được ý định Đinh Nhị Cầu. Năm ngón tay thon nhỏ đành nắm lấy cây thịt cứng rắn như sắt khốn nạn kia. Chinh phục gái đẹp chương 5 chúng ta vào nhà đi, ở chỗ này nhớ ai nhìn thấy kỳ lắm, sau khi hai người mãnh liệt hôn nhau nghỉ lấy hơi, Cổ Hiểu Manh lại đề nghị. Cứ ở chỗ này, nếu vào nhà, em chẳng có lý do gì đến phòng của chị, mà có vào được đi nữa trong thời gian lâu thì mẹ nuôi sẽ nghi ngờ, nhưng mà tại đây có người, qua lại. Cổ Hiểu Manh do dự nói. Để em tắt đèn xe. Hiện tại Đinh Nhị Cầu lá gan càng lúc càng to rồi, ngay trước nhà Cổ Hiểu Manh, lại dám cùng Cổ Hiểu Manh ôm nhau như vậy, vạn nhất nếu để cho Dương Hiểu hoặc là Cổ Thanh Sơn trông thấy, thì khỏi có thanh minh được gì. Đêm nay chị nếu là không giải quyết cho em, trở về em tìm người phụ nữ khác. Em dám, nói, có phải là còn có những người đàn bà khác? Có mấy người, thành thật khai báo mau, Đinh Nhị Cầu vừa mới dứt lời thì đã bị Cổ Hiểu Manh thoáng cái nhéo lấy lỗ tai hắn không buông tay. Ái, ái, để em nói, có hai. Cái gì, là ai, ở đâu, mang chị đi đến gặp mặt ngay bây giờ, để xem thử là dạng đàn bà nào, hừ. Cổ Hiểu Manh bất mãn nói ra. Được rồi, để em cho chị xem. Đinh Nhị Cầu nói xong giơ hai bàn tay lên. Đầu hàng cũng vậy thôi, nói mau là ai. Cổ Hiểu Manh sắc mặt đanh lại nói, hiện tại nàng đối với Đinh Nhị Cầu là mối tình thắm thiết của nàng, cho nên không có khả năng cho phép Đinh Nhị Cầu còn có thêm người phụ nữ nào khác. Chính là đây, bàn tay phải và bàn tay trái này đây. Đinh Nhị Cầu làm như đáng thương nói ra, em, nói có ý gì? Mới bắt đầu Cổ Hiểu Manh vẫn không hiểu rõ, một lúc sau thì nàng mới hiểu được Đinh Nhị Cầu ý nói gì, thì ra ý hắn nói nếu nàng không giải quyết thì hắn về nhà sẽ dùng tay, thủ dâm. Đã hiểu chưa? Đinh Nhị Cầu mập mờ nói, Lưu Manh. Thừa dịp Đinh Nhị Cầu không chú ý, Cổ Hiểu Manh mở cửa xe hướng ra phía ngoài chạy, nhưng cửa xe chưa mở ra hết, nàng đã bị Đinh Nhị Cầu níu lại. Em muốn làm gì? Thả chị ra, nếu không thì chi la lên. Cổ Hiểu Manh uy hiếp nói. Không sợ, dù sao em cũng đã mang tiếng manh, Lưu Manh thì đâu có sợ mất mặt a. Ngược lại chị la lên, thì thanh danh chị có thể sẽ bị phá hủy, cho nên chị tốt hơn là ngoan ngoãn thỏa mãn nguyện vọng của thằng Lưu Manh này đi. Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa đem cái đầu của Cổ Hiểu Manh nhấn về phía hạ bộ của mình. Cổ Hiểu Manh bất đắc dĩ đành phải cúi đầu xuống, Đinh Nhị Cầu đã nhanh chóng kéo ra khóa kéo quần. Bên trong cây dương vật đã sớm là xương cứng trợn mắt dữ tợn nhìn nàng, bên ngoài xe đèn đường vàng vọt âm u, Cổ Hiểu Manh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, duỗi ra cái nhẹ khẽ liếm thoáng qua đầu lỗ tiểu dương vật, Đinh Nhị Cầu toàn thân tựa như chạm điện run lên, sau đó vặn vẹo chỉnh sửa bật ra cái chỗ ngồi để nằm ngang, như vậy để Cổ Hiểu Manh bú liếm dương vật mình dễ dàng hơn, cái miệng của đàn bà cũng là một cái lỗ mà tất cả đàn ông đều tha thiết ước mơ ngoài cái miệng âm đạo. Bởi vì nơi này cũng mềm mại nóng ướt làm cho nam cảm thấy sung sướng. Cái miệng còn có ưu điểm khác mà âm đạo trong cơ thể không có được, tại đây còn có một cái lưỡi di động quấn quanh mút bú mát xa kích thích dương vật mà người đàn ông nào cũng mê như điếu đổ, Cổ Hiểu Manh thè lưỡi ra liếm, quấn quanh đầu khớp dương vật mút bú, thỉnh thoảng còn nuốt sâu dương vật vào đến tận cổ họng, Đinh Nhị Cầu nằm trên ghế ngồi cứ cong người sung sướng. Chinh phục gái đẹp chương 5. Chẳng bao lâu Đinh Nhị Cầu ngồi bật dậy, dùng hai bàn tay đè chặt đầu của Cổ Hiểu Manh, làm cho nàng không thể động đậy. Đồng thời từ đầu khắp từng làn tinh dịch mạnh mẽ như nước lũ phún ra sâu vào cổ họng của nàng, làm cho Cổ Hiểu Manh không ngừng ho khan, đợi đến lúc tất cả đều yên tĩnh lúc, hắn mới buông thả đầu nàng ra. Bại hoại, tên Lưu Manh này, thiếu chút nữa sặc chết rồi. Cổ Hiểu Manh vừa lấy ra khăn tay lau sạch miệng của mình, một bên vỗ ngực thở hổn hển. Đây là loại thực phẩm tốt có tác dụng dưỡng nhan, giàu nguyên tố kẽm mà, tốt rồi, xong việc của em, ra, bây giờ thì em làm cho chị thỏa mãn đây. Nói xong Đinh Nhị Cầu không đợi Cổ Hiểu Manh phản kháng, Đinh Nhị Cầu nhanh chóng nhấc thân mình lên, đem nàng đặt lên ngồi lên ở trên cái ghế ngồi đã bật sẵn, đem cái váy Cổ Hiểu Manh nhấc lên sau đó nửa quỳ chui đầu vào dưới háng của nàng. Cổ Hiểu Manh toàn thân run nhẹ lên, miệng của hắn đã chạm tới nơi dịch nhờn đã tiết ra thẩm thấu qua cái quần lót ren màu trắng vô cùng tràn ngập tình cám dỗ, chóp mũi Đinh Nhị Cầu ngửi được từ cái mùi hăng ngấy và khai khai từ cái âm hộ bên trong quần lót kia làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Tham lam người lấy cái cửa miệng âm đạo của con cái động dục, nghe được nàng đè nén tiếng kêu, biết nàng sợ kinh động bên ngoài người, xe đi ngang qua, Đinh Nhị Cầu không để ý tới, ngược lại còn tách ra cặp đùi tuyết trắng của nàng, ngón vén đường viền ren quần lót qua một bên, những đầu ngón tay của hắn cũng đã bị dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo chảy ra làm thấm ướt. Đinh Nhị Cầu ôm lấy cái mông đầy đặn Cố Hiểu Manh nâng lên để cho cái âm hộ của nàng hơi hướng về phía trước nhô lên. Hơi thở của Đinh Nhị Cầu phun ra nhiệt khí thổi bên trên đám thảm non tơ lông mờ u lắm nghiêng về một bên, hai mép lớn âm hộ thật cao hướng hai bên hé mở, chính giữa hai mảnh mép nhỏ lộ ra cái cửa miệng âm đạo phấn nộn tiên diễm lóa mắt, dính đầy lấy dịch nhờn trong suốt, tựa như nụ hồng thấm sương sớm, Đinh Nhị Cầu lẻ lưỡi, tại khe thịt màu hồng khẽ liếm, đầu lưỡi chạm trượt không ngừng chọc liếm tại miệng âm đạo đảo quanh. Dịch nhờn từ trong âm đạo Cố Hiểu Manh không ngừng trào ra dinh trên đầu lưỡi của hắn vừa nhạt vừa ngây ngấy. Sau đó hắn dùng đầu lưỡi còn dính đầy dịch nhờn liếm quanh, làm cho toàn bộ cái âm hộ đều dính đầy khắp dịch nhờn của nàng. Cố Hiểu Manh sao chịu được khiêu khích như thế, nàng mềm nhũn nằm trên chỗ ngồi xe hơi thở gấp liên tục, thần thái ký gợi cảm cực kỳ mất hồn. Ui, a. Cố Hiểu Manh không ngừng thở dốc dãy giụa, thần trí dần dần mơ hồ, cơn sướng khoái làm cho cả người nàng phát run, một tay thật chặt nắm lấy đầu Đinh Nhị Cầu, hai chân vặn vẹo. Từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, đúng lúc này thì đèn pha của một chiếc xe đi tới chiếu vào. Má nó, cái xe này phá hỏng chuyện tốt của mình rồi. Đinh Nhị Cầu trong đầu mắng thầm, nhưng cho dù bên ngoài ngay cả có đèn xe cũng nhìn không thấy hai người đang nằm sát xuống. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu định chờ đèn xe qua nhanh, thì rõ ràng chiếc xe đang hướng về phía bọn họ chạy tới. Đinh Nhị Cầu đè nặng Cổ Hiểu Manh nằm sấp thấp hơn, có thể là cha chị trở về nhà. Sẽ không trùng hợp như thế chứ. Nếu để cho cha nuôi trông thấy thì em, Tiêu, không cần tránh né, cứ chịu lấy chị là xong thôi.